Không cần, đừng giết ta, mặc kệ ngươi là Trương Sư Huynh vẫn là Diệp Thanh Phong, ta đều nguyện ý đi theo ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Kim Mông hoảng sợ kêu lên. Đi theo ta. Ngươi thật sự quá yếu, cho ta trông cửa đều không đủ, còn không bằng đem ngươi này một thân kim tiên quy tắc phụng hiến ra tới, tuy rằng so ra kém tổ tiên quy tắc, bất quá lại cũng còn tính không tồi. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, đại thủ đang muốn dùng sức cấn hạ, nghiết bạo đối phương đầu. Kia Kim Mông thấy Yến Trường Phong sát ý kiên quyết, lập tức cũng không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giết ta, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Giống to chi gian, hắn liền muốn tế ra chính mình kim tiên quy tắc tiến hành tự bạo. Nhưng Yến Trường Phong cùng Trương Sung ý niệm vừa động, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, kia kim tiên quy tắc nháy mắt tiến lặng, trực tiếp bị Yến Trường Phong một phen hút vào trong tay, đồng thời một cái tay khác không chút do dự nhéo đi xuống. Kiến càng hám thụ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bóp nát Kim Mông đầu, đem này nguyên thần cũng đương trường nhéo cái hình thần đều diệt. Theo sau lực lượng cường đại chấn động, liền đem Kim Mông thi thể hoàn toàn chấn diệt, hóa thành một sợi huyết vụ, một sợi nhàn nhạt huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, còn có từng sợi huyết khí cũng bị Yến Trường Phong trong cơ thể Tu La kiếm thôn phệ hấp thu. Theo sau Yến Trường Phong tay háo phất một cái, một sợi thanh phong đem đại điện trung tàn lưu huyết tinh khí đưa ra đại điện. Này kim tiên quy tắc tuy rằng so với bên cạnh nơi kim tiên trong cơ thể kim tiên quy tắc muốn kiên cố cường đại đến nhiều, bất quá cùng chân chính những cái đó thiên tài yêu nghiệt so sánh với, vẫn là kém một bậc, bất quá hiệu quả đảo cũng miễn cưỡng. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đem này kim tiên quy tắc thôn phệ luyện hóa, gia cố chính mình chân ngã đại đạo. Đồng thời tăng lên trong cơ thể lực lượng. Đừng nhìn Yến Trường Phong tu vi cảnh giới chưa động, nhưng mỗi thôn phệ luyện hóa một ít tiên đạo quy tắc, Yến Trường Phong lực lượng đều sẽ có không nhỏ tăng lên. Bất quá, thôn phệ một cái tổ tiên cảnh giới thiên tài tổ tiên quy tắc sau, tầm thường kim tiên quy tắc cũng đã có chút không vào Yến Trường Phong pháp nhãn. Trước đây Càn Sơn một cái kim tiên quy tắc, khiến cho Yến Trường Phong kích động không thôi, mà nay thôn phệ Kim Mông này kim tiên quy tắc, lại là cảm thấy bình đạm vô vị, lực lượng tăng lên xa xa không kịp Đinh Hạo tổ tiên quy tắc. Xem ra, đích xác phải nhanh một chút làm Trương Sung tân chức đến tổ tiên cảnh giới, đi săn giết một ít hạt giống thiên tài. Yến Trường Phong thì thào nói. Sau đó không lâu, một đạo mịt mờ hơi thở đi vào tận trời phong ngoại. Yến Trường Phong cùng Trương Sung trước tiên cảm thấy được, trong ánh mắt tức khắc sôi nổi phụt ra một đạo ánh sao, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia ý cười. Này nói mịt mờ hơi thở, rõ ràng là Mạc Quân. Người này tránh đi những người khác tầm mắt, dựa theo trước đây Trương Sung truyền âm phân phó, âm thầm tiến đến. Quả nhiên như ta sở liệu. Trương Sung khỏe miệng dương lên, theo sau thân hình chợt lóe, đi vào tận trời phong ngoại, tay áo vung lên, giải trừ tận trời phong thượng bảo hộ cấm chế, một đạo tiên quang lập tức tiến vào tận trời phong trung. Bảo hộ cấm trận một lần nữa đóng cửa. Trở lại đại điện bên trong. Mạc Quân gặp qua Trương Sư Huynh. Mạc Quân thương thế chưa phục, giờ phút này là mang theo thương thế tiến đến, hơi thở không bằng trước đây như vậy cường thịnh, xem ra đúng vậy xác hạ đi theo Trương Sung quyết định. Thực hảo, ngươi quả nhiên tới. Nhưng thật ra không có làm ta thất vọng. Trương Sung vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, theo sau đối với Mạc Quân cười nói. Chương 2150, thu phục Mạc Quân. Đệ 2150 chương thu phục Mạc Quân. Ta cùng với Trương Sư Huynh một trận chiến, bại tâm phục khẩu phục, Trương Sư Huynh hiện tại bất quá nửa bước tổ tiên tu vi, còn chỉ là hạch tâm đệ tử mà thôi, là có thể đủ chấn sát Đinh Hạo, hơn nữa đem ta đánh bại, thiên phú cùng tiềm lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Lấy Trương Sư Huynh thủ đoạn, ta tin tưởng nếu không bao lâu, Trương Sư Huynh nhất định có thể có thành tựu. Phù hoàng dưới trướng nhân tài đông đúc, ta bất quá là hắn đông đảo người ủng hộ chi nhất, ở hắn dưới trướng cũng không có quá nhiều thi triển không gian, mặc dù hắn tương lai được việc, ta có khả năng được đến chỗ tốt cũng rất có hạn, hiện giờ Trương Sư Huynh bên người lại còn không có nhân tài gì, ta hiện tại sẵn sàng góp sức đi theo Trương Sư Huynh, nói vậy tương lai Trương Sư Huynh cũng sẽ không bạc đãi ta. Mạc Quân mở miệng nói, không tồi, ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Thức thời vì tuấn kiệt, ngươi lựa chọn đi theo ta, sau này ngươi nhất định sẽ không bởi vậy mà hối hận, không sợ nói cho ngươi, kia thánh tử đại vị, ta nhất định phải được. Ta cũng biết thánh tử người được đề cử vòng rất lớn, yêu nghiệt thiên tài không ít, đặc biệt là kia 108 phe phái chi chủ, mỗi người đều không phải dễ đối phó nhân vật, bất quá lòng ta kiên định, dưới bầu trời này không có ta làm không thành sự tình, ta muốn thánh tử đại vị, vậy nhất định phải đem kia thánh tử đại vị bắt bỏ vào trong tay, ai dám cản trở ta. Hết thể đều phải hủy diệt. 108 phe phái chi chủ, đến lúc đó ta sẽ từng bước đi bái phỏng. Trương Sung khẩu khí trương cuồng, con ngươi giữa phát ra già nhiếp người hừng hực quan mang, cả người khí thế như hồng, không chút nào che giấu chính mình dã tâm, làm Mạc Quân trong lòng tức khắc chấn động, con ngươi giữa cũng là không khỏi ánh sao lập lòe. Trương Sung này cổ khí thế, này cổ cường đại tự tin, thật sâu cảm nhiễm hắn. Mặc dù là kia 108 phe phái chi chủ, tại đây khí thế cùng quyết tâm mặt trên, có thể so được với Trương Sùng, chỉ sợ đều không có mấy cái. Hắn nguyên bản sở ủng hộ Phù Hoàng, tuy rằng làm 108 phe phái trong đó nhất phái chi chủ, nhưng này tranh đoạt thánh tử đại vị quyết tâm, lại là xa xa không có Trương Sùng như vậy mãnh liệt. Thậm chí cấp Mạc Quân cảm giác, kia Phù Hoàng tính cách còn hơi có chút do dự không quyết đoán, cố kỵ thật mạnh. Luôn lo lắng nếu là tranh đoạt thánh tử đại vị thất bại, sẽ có cái gì hậu quả từ từ. So sánh mà nói, giờ phút này Trương Sùng, có lẽ ở tu vi cảnh giới, cùng với trên thực lực mặt cùng kia Phù Hoàng còn lược có không bằng, nhưng trong lòng tính phương diện, quyết tâm phương diện, lại là xa xa thắng chi. Tại hạ chắc chắn toàn lực phụ trợ Trương Sư Huynh, cướp lấy thánh tử đại vị. Tựa hồ đã chịu Trương Sùng khí thế cảm nhiễm, Mạc Quân lập tức hướng về phía Trương Sùng chắp tay tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Ha ha, ngươi thực không tồi, hiện tại đích xác chính là ta dùng người thời điểm, ngươi lúc này đi theo ta, tương lai chính là nguyên lão. Sự thành lúc sau, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thánh tử đại vị ý nghĩa cái gì, ngươi hẳn là minh bạch, đến lúc đó ta nắm quyền, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, bất quá, con người của ta tương đối cẩn thận, tuy rằng ta phi thường nguyện ý tin tưởng ngươi là thành tâm thành ý đi theo ta, bất quá vì tránh cho về sau một ít không cần thiết hiểu lầm cùng hoài nghi, hy vọng ngươi có thể giao ra ngươi một giọt hồn huyết cùng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi hồn huyết làm cái gì, chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến mà thôi. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Trương Sung cười ha hả nói, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Cái gì? Ngươi muốn ta hồn huyết? Mạc Quân nghe vậy tức khắc sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lập lòe không chừng. Thiên đạo lời thề, đối hắn cái này cảnh giới người tới nói, ước thúc lực thật sự quá yếu, hắn còn có thể không đi để ý, nhưng hồn huyết, này lại là cùng thiên đạo lời thề bất đồng. Một khi thật sự giao ra hồn huyết, bị Trương Sung nắm giữ, kia tính mạng của hắn liền hoàn toàn bị nắm đến Trương Sung lòng bàn tay giữa. Cái này kêu hắn như thế nào nguyện ý? Như thế nào? Ngươi không muốn? Trương Sung ánh mắt một ngừng, nhìn gần Mạc Quân. Mạc Quân hồn huyết, hắn cần thiết đến nắm giữ tới tay trùng, chỉ có như vậy mới có thể đủ hoàn toàn khống chế đối phương. Nếu không nếu là đối phương phản bội hắn, ngầm mưu tính hắn, kia hắn liền sẽ tương đương nguy hiểm. Hắn nhưng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Đến nỗi cái gì dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Những lời này hắn mới sẽ không đi tin tưởng. Nhân tâm là khó nhất cân nhắc, đặc biệt là cái này cường giả vi tôn, ích lợi tối thượng thế giới, có lẽ đối phương giờ khắc này bởi vì nào đó sự tình, còn đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, trong lòng kính phục, nhưng ngay sau đó, đối mặt nào đó ích lợi lựa chọn, này đó cảm động lập tức liền phải bị vứt chi sau đầu. Trương Sung thói quen với hết thảy đều ở nắm giữ, thói quen với có được tuyệt đối khống chế quyền. Giờ phút này Trương Sung vừa đấm vừa xoa, một bên hứa lấy sự thành sau chỗ tốt, một bên lại khí thế tương bách. Mạc Quân trước đây cùng Trương Sung chiến đấu kịch liệt thứ nhất sáng chế không nhẹ, mà nay trăm triệu không có khả năng là Trương Sung đối thủ, cứ việc trong lòng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Nếu Trương sư huynh yêu cầu cái an ổn, sư đệ đồng ý đó là. Khi nói chuyện, Mạc Quân cắn chặt răng, bước ra một giọt hồn huyết giao cho Trương Sung. Trương Sung trên mặt tức khắc hiện lên tươi cười, đem hồn huyết thu luyện hóa, hảo hảo hảo, Mạc sư đệ quả nhiên là cái sảng khoái người. Người đi theo ta chuyện này, không cần tiết lộ cấp bất luận kẻ nào, người ta quan hệ, không cần bại lộ, hiện tại ngươi đi về trước hảo hảo dưỡng thương, ta kế tiếp cũng muốn chuẩn bị đánh sâu vào tổ tiên cảnh giới, chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó sẽ công đạo ngươi làm chút sự tình, ngươi trước tiên lui hạ đi. Được đến Mạc Quân hồn huyết, Trương Sung cũng không tính toán nói thêm cái gì, phất tay liền tính toán khiển lui Mạc Quân. Biết được Trương Sung tính toán đánh sâu vào tổ tiên cảnh giới, Mạc Quân tức khắc ánh mắt một ngừng. Không nghĩ tới Trương Sung lại là như vậy mau liền phải đánh sâu vào tổ tiên cảnh giới, cái này làm cho hắn không khỏi trong lòng động dung. Trương Sung hiện tại còn chỉ là nửa bước tổ tiên mà thôi, liền thực lực kinh người, đi ngược chiều phát thượng, liền hắn đều không phải đối thủ, một khi tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, kỳ thật lực nhất định bạo trướng, đến lúc đó, thánh tử người được đề cử vòng, chỉ sợ thật muốn sôi trào đi lên. Bất quá Mạc Quân lại chưa lập tức cáo lui, mà là hơi hơi chần chờ, mở miệng khuyên nhủ, Trương Sư Minh. Ta nếu hiện tại đi theo Trương Sư Huynh, vậy phải vì Trương Sư Huynh nhiều hơn suy xét một ít, Trương Sư Huynh hiện giờ nổi bật quá thịnh, đặc biệt là hôm nay, chấn giết Đinh Hạo, lại đem ta đánh bại, tin tức này nếu không bao lâu, chỉ sợ liền sẽ truyền khắp mở ra. Nổi bật quá thịnh, này không phải chuyện tốt, đến lúc đó tin tức truyền khai, thánh tử người được đề cử chung, chỉ sợ sẽ có không ít người chú ý tới Trương Sư Huynh, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ có người tới mượn sức Trương Sư Huynh, thậm chí muốn chấn áp Trương Sư Huynh. Đem Trương Sư Huynh thu làm người theo đuổi. Nói tới đây, Mạc Quân không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì hắn trước đây đó là tính toán tuyển nhận Trương Sung làm người theo đuổi, nhưng là lại bị Trương Sung ngược lại chấn áp, thu làm người theo đuổi. Bất quá hắn thực mau liền dọn sạch xấu hổ, tiếp tục mở miệng nói, giống nhau thánh tử người được đề cử đảo cũng không có gì, lấy Trương Sư Huynh hiện tại thực lực, đảo cũng không cần quá lo lắng, nhưng nếu là kia 108 phe phái chi chủ cũng nhìn chúng Trương Sư Huynh, muốn thu Trương Sư Huynh vì người theo đuổi, kia Trương Sư Huynh phải làm như thế nào? Lấy Trương Sư Huynh hiện tại thực lực, là còn xa xa không đủ cùng bọn họ là địch. Chương 2151, Triệu Kiến Mạc Quân. Chuyện này ta sớm có so đo, ngươi không cần nhiều lự, thả đi về trước khôi phục thương thế, đến lúc đó đều có sự tình công đạo ngươi làm. Trương Sung vây vây tay nói, ý bảo Mạc Quân không cần lo lắng việc này. Mạc Quân thấy thế liền không ở nhiều lời, nếu Trương Sư Huynh trong lòng đã có so đo, kia sư đệ liền đi trước cáo lui. Nói đôi Trương Sung chắp tay, liền cáo lui mà đi. Chờ đến Mạc Quân đi rồi, Trương Sung liền không hề chần chờ, lập tức bế quan, tính toán ngưng tụ chân ngã đại đạo. Muốn ngưng tụ chân ngã đại đạo, không biết có không thành công. Trương Sung trong lòng âm thầm trầm âm, đối này cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Trương Sung mà nay chính là nửa bước tổ tiên tu vi, mà nay muốn ngưng tụ chân ngã đại đạo nói, tương đương là muốn trọng tố căn cơ, khó khăn thật sự không nhỏ. Loại chuyện này, không thể mạnh mẽ, nếu không thậm chí có khả năng sẽ hoàn toàn tan vỡ căn cơ, đến lúc đó tu vi toàn phế đều có khả năng. Chân ngã đại đạo bao hàm toàn diện, tu chân ta, hết thể sở hành, việc làm, đều là chân ngã biểu hiện, ta hiện tại trọng tố chân ngã đại đạo, cũng có thể xem như chân ngã một loại biểu hiện, chưa chắc toàn không làm nổi công khả năng. Trương Sung lẩm bẩm nói, trước tiên ở bế quan nơi bày ra thời gian đại trận, sau đó liền lập tức tiến vào tới rồi thời gian đại trận bên trong, bắt đầu minh tưởng chân ngã đại đạo trung tâm tư tưởng, minh tưởng này căn nguyên áo nghĩa. Thời gian đại trận trung thời gian vội vàng, bên ngoài một ngày trong trận một năm. Búng tay chi gian, trong trận một năm thoảng qua. Mà thời gian trận pháp trung, Trương Sung giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn tìm được rồi ngưng tụ chân ngã đại đạo phương pháp. Bất quá, một khi ngưng tụ ra chân ngã đại đạo, hắn tiên đạo quy tắc cũng đem chuyển biến. Này một thân tu vi, cũng sẽ phát sinh chuyển biến, nhưng chuyển biến trên đường, khả năng sẽ làm cho trình độ nhất định cảnh giới ngã xuống. Thôi, chỉ cần có thể thành công ngưng tụ ra chân ngã đại đạo, mặc dù cảnh giới ngã xuống một ít, lại như thế nào? Đến lúc đó, lại nhiều thôn phệ mấy cái cường đại tiên đạo quy tắc, liền có thể đền bù trở về, sau này tấn chức tu vi, cũng muốn đơn giản một ít. Trương Sung quyết định chủ ý, liền bắt đầu tiến hành tu vi chuyển hóa, ngưng tụ chân ngã đại đạo. Hắn kim tiên quy tắc, cũng đang tiến hành lột xác. Thời gian một chút qua đi, nhoáng lên 10 năm. Một ngày này, Trương Sung rốt cuộc mở hai mắt, con người giữa ánh sao hừng hực. Thành công! Yến Trường Phong cùng ánh mắt chạm chạm, hắn cùng Trương Sung ý niệm tương thông, đối với Trương Sung lột xác tình huống, rõ như lòng bàn tay. Hợp đạo cảnh 10 chuyển. Trương Sung ánh mắt chạm chạm, hợp đạo cảnh 9 chuyển, quả nhiên không phải cuối. Giờ phút này, Trương Sung nghiễm nhiên là đem tu vi, chuyển hóa thành hợp đạo cảnh 10 chuyển. Trong thân thể hắn kim tiên quy tắc đã biến mất không thấy, chuyển hóa thành chân ngã đại đạo. Không chỉ như thế, ngay cả trong thân thể hắn hồng mông dấu vết, đều biến mất không thấy. Thức hải chung, chân ngã đại đạo cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa, không hề là đạo liên, hóa thành một viên rút nhỏ sao trời. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành công, tuy rằng tu vi ngã xuống một ít, nhưng lại không phải thực rõ ràng, chỉ cần ở thôn phệ một ít tiên đạo quy tắc, thực mau là có thể đền bù trở về, hơn nữa có chân ngã đại đạo, tấn chức tổ tiên cảnh giới, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Trương Sung lẩm bẩm nói, việc này không nên chậm trễ, ta phải mau chóng tấn chức tổ tiên. Gia quan, Trương Sung ý niệm vừa động, câu động thức hải trung Mạc Quân kia tích hồn huyết, truyền lại ý niệm, làm Mạc Quân lại đầy gặp nhau. Kế tiếp, săn giết bắt đầu. Trương Sung khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mà ở Trương Sung ngưng tụ chân ngã đại đạo trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong cũng đã hoàn toàn đem Đinh Hạo tổ tiên quy tắc luyện hóa hấp thu, trong cơ thể lực lượng đồng dạng đại trướng. Trương Sung ngưng tụ ra chân ngã đại đạo, ý nghĩa thật sự quá trọng đại, có chân ngã đại đạo, liền có thể thông qua thôn phệ tiên đạo quy tắc tới nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Một lát sau, Mạc Quân liền lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tận trời phong trung. Bái kiến Trương sư huynh, không biết Trương sư huynh có cái gì phân phó? Đi vào đại điện bên trong, Mạc Quân đối với Trương Sung cung kính hành lễ, trước đây thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát. Hắn là hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử, đỉnh đầu tài nguyên không ít, chữa thương chân bảo cũng không thiếu, trước đây cùng Trương Sung đại chiến tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng vẫn chưa nghiêm trọng tổn thương căn nguyên, khôi phục lên cũng hoàn toàn không phiền toái. Ân, Trương sư huynh, ngươi tu vi. Bái kiến Trương Sung sau, Mạc Quân liền cảm giác được Trương Sung tu vi hơi thở thế nhưng so với trước đây lùi lại một ít, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trước đây Trương Sung cao điệu trấn sát Đinh Hạo, lại đem hắn đánh bại, Hiện giờ tin tức đã truyền lại đi ra ngoài, không ít người đều đã bắt đầu chú ý tới Trương Sung. Hơn nữa Mạc Quân đã hiểu biết đến, có chút thánh tử người được đề cử đã động tâm tư, muốn hướng Trương Sung ra tay. Lần này thu được Trương Sung triệu kiến, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trương Sung đã thành công tân chức tới rồi tổ tiên cảnh giới, không nghĩ tới lại phát hiện Trương Sung tu vi không tăng phản lui, tức khắc không khỏi trong lòng trầm xuống. Hiện giờ Trương Sung đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tu vi lùi lại, này ảnh hưởng thật sự quá lớn. Ngươi đã đến rồi, ta tu luyện một loại cường đại thủ đoạn, tu vi tạm thời ngã xuống một ít, bất quá lui cũng không rõ ràng, ta hiện tại yêu cầu đại lượng tiên đạo quy tắc, tới tăng lên tu vi, tiên đạo quy tắc phẩm chất càng cao, đối ta hiệu quả càng lớn. Trương Sung vây vây tay, ý bảo Mạc Quân không cần đại kinh tiểu quái, nhàn nhạt nói. Cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm tu vi lùi lại. Mạc Quân nghe vậy trong lòng lại là có chút khó hiểu, bất quá lại cũng không có nghĩ nhiều, trầm ngâm nói, Trương Sư Huynh yêu cầu tiên đạo quy tắc. Trương Sư Huynh ý tứ là, ta muốn đại lượng cao phẩm chất tiên đạo quy tắc, càng cường đại tiên đạo quy tắc càng tốt, nói trắng ra là chính là thánh tử người được đề cử tiên đạo quy tắc, ta muốn ngươi đi dụ dỗ một ít thánh tử người được đề cử tới. Người ta liên thủ đem này âm thầm chân sát, nếu thuận lợi nói, ta thực mau là có thể tấn chức tổ tiên cảnh giới, tệ thân đến thánh tử người được đề cử hàng ngũ bên trong. Trương Sung cũng không giấu giếm, hắn nắm giữ có Mạc Quân một giọt hồn huyết, đối Mạc Quân có tuyệt đối khống chế, cũng không lo lắng đối phương sẽ làm phản. Cái gì? Ngươi muốn ám sát thánh tử người được đề cử? Nghe được Trương Sung nói, Mạc Quân tức khắc sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lập lòe, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước đây Trương Sung giết Đinh Hạo, chuyện này hiện giờ cũng đã khiến cho không nhỏ phong ba, khiến cho không ít người chú ý. Nếu là lại ám sát thánh tử người được đề cử, nay thánh tử người được đề cử vòng liền phải hoàn toàn chấn động đi lên, đến lúc đó ám lưu dũng động, trước mắt tương đối bình tĩnh thánh tử người được đề cử vòng, lập tức liền phải sôi trào lên. Không tồi, không phải ta, là ngươi cùng ta cùng nhau. Trương Sung mở miệng nói, hắn hiện tại thực lực lùi lại một ít, tuy rằng lùi lại đến không nhiều lắm, bất quá muốn lặng yên không một tiếng động săn giết thánh tử người được đề cử cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quan trọng nhất chính là, không thể khiến cho quá lớn động tĩnh, không thể làm bị người nhận thấy được. Nói cách khác, nếu là làm người biết hắn âm thầm săn giết thánh tử người được đề cử, sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Chương 2152, Chính Đại Quang Minh. Mạc Quân nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, nói, ám sát thánh tử người được đề cử, việc này không phải là nhỏ, nếu là sự tình bại lộ, chúng ta chỉ sợ sẽ đã chịu toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng xa lánh cùng chân áp. Đến lúc đó tứ phía toàn địch. Chuyện này đích xác không phải là nhỏ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực của ngươi ở thánh tử người được đề cử trong vòng mặt, hẳn là không tính quá yếu đi, người ta liên thủ, cũng không cần lập tức liền đối những cái đó thực lực quá cường người ra tay, trước chọn một ít nhược giải quyết, chờ đến ta thực lực cường đại một ít, tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới, đến lúc đó cũng không cần lại đi ám sát, có thể chính đại quang minh chế tạo một ít mâu thuẫn, trận to quang minh trấn. Khoảnh khắc chút thánh tử người được đề cử. Ngươi tiến vào thánh tử người được đề cử vòng thời gian không ngắn, hẳn là biết một ít thực lực tương đối yếu kém một ít thánh tử người được đề cử, tốt nhất là còn không có đầu nhập vào cái gì cường đại phe phái người. Đương nhiên, mặc dù là đầu phục 108 phe phái chi chủ cũng không có gì, hướng bọn họ loại thực lực này tương đối suy nhược, nghĩ đến cũng sẽ không đã chịu coi trọng, đã chết cũng liền đã chết. Trương Sung mở miệng nói, ta hiểu được. Mạc Quân gật gật đầu, nếu Trương Sư Huynh quyết định phải làm, sư đệ tự nhiên vâng theo. Chúng ta khi nào động thủ? Mạc Quân mở miệng nói. Trước không nóng nảy, ngươi liễm tức gần nấp phương pháp, cùng với ám sát thủ đoạn như thế nào? Trương Sung mở miệng hỏi. Nắm giữ một ít, bất quá không phải quá tinh thông. Mạc Quân đúng sự thật trả lời nói. Trương Sung lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta hai người liên thủ nói, tốt nhất là muốn một kích phải giết, không thể cấp đối phương thở dốc cơ hội, làm này nháo ra đại động tĩnh quá lớn, sẽ gia tăng chúng ta bại lộ khả năng. Ta nhưng thật ra nắm giữ có một môn cao thâm liễm tức chi thuật, cùng với ám sát phương pháp, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi, bao gồm một ít lĩnh ngộ, lấy ngươi thiên phú cùng tư chất, tìm hiểu lên hẳn là không tính khó khăn. Nói chuyện chi gian, Trương Sung tỉnh chỉ một chút, một đạo thần quang liền hoàn toàn đi vào Mạc Quân ấn đường giữa. Đúng là quá thượng che dấu pháp, giữa chất chứa độn pháp thiên, liễm tức thiên, cùng với sát thuật thiên. Này quá thượng che dấu pháp tuy rằng nguyên hình chỉ là thần thông, bất quá thần thông lấy tiên lực thi triển, đó chính là tiên thuật. Liên cùng một ít võ kỹ, lấy pháp lực thi triển chính là thần thông, đạo thuật, một đạo lý. Hảo cao minh ám sát thủ đoạn. Mạc Quân kiến thức phi phàm, giờ phút này nhìn đến trong đầu tin tức nước lũ, cảm nhận được trong đó thần diệu chỗ, tức khắc rất là tán thưởng. Trương Sung không chỉ là đem quá thượng che giấu pháp truyền thụ cho hắn, trong đó còn bao gồm một ít hắn đối cửa này quá thượng che giấu pháp lĩnh ngộ, tâm đắc thể hội. Ngươi liền trước không quay về, liền ở ta nơi này bế quan đi, mau chóng đem này quá thượng che giấu pháp luyện thành. Trương Sung mở miệng nói, làm Mạc Quân đến hắn tu luyện thạch thất bế quan tu luyện. Kia tu luyện thạch thất trung bố trí có thời gian trận pháp, có thể đại đại ngắn lại hắn tìm hiểu thời gian. Mạc Quân tự đều bị nhưng, lập tức liền bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện khởi quá thượng che giấu pháp tới. Ở hắn tìm hiểu quá thượng che giấu pháp trong khoảng thời gian này, Trương Sung cùng Yến Trường Phong cũng không có nhàn rỗi, hai người lặng yên không một tiếng động lặn ra tận trời phong, hướng tới những cái đó hoạch tâm đệ tử nơi linh phong tiềm qua đi. Những cái đó hoạch tâm đệ tử đều là Cố Vân Thiên cái loại này cấp bậc thiên tài, trong đó còn có chút người, thực lực càng là vô cùng tiếp cận thánh tử người được đề cử cấp bậc. Bất quá cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Trương Sung chính là đã liền chân chính thánh tử người được đề cử đều đã chấn giết qua, thậm chí liền Mạc Quân cái này nhãn hiệu lâu đời thánh tử đều thua ở hắn trên tay. Mà nay hắn tuy rằng tu vi trượt xuống một ít, nhưng là trượt xuống cũng không phải thực rõ ràng, thực lực như cũ khủng bố. Thừa dịp Mạc Quân tìm hiểu quá thượng che giấu pháp, Trương Sung liền cùng Yến Trường Phong cùng nhau tới đối này đó hoạch tâm đệ tử tiến hành rửa sạch. Này đó hoạch tâm đệ tử kim tiên quy tắc, đối với Trương Sung thực lực tăng lên tương đối kém cỏi một ít, nhưng đối Yến Trường Phong mà nói, này đó kim tiên quy tắc hiệu quả lại là phi thường không tồi. Yến Trường Phong hiện tại chỉ là hợp đạo cảnh cửu truyền mà thôi, tu vi cảnh giới chỉ là tương đương với huyền tiên đỉnh, có thể lấy kim tiên quy tắc đúc luyện chính mình chân ngã đại đạo, đã phi thường khó được. Mà nay Yến Trường Phong đó là muốn nương Trương Sung khối này phân thân uy thế, dọn dẹp hoạch tâm đệ tử, đoạt lấy tiên đạo quy tắc, tăng lên tu vi. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi, tăng lên tới cùng Trương Sung giống nhau, thậm chí là càng cao cảnh giới. Trương Sung trung quy chỉ là phân thân mà thôi, hơn nữa khối này phân thân thân thể tư chất, xa xa so ra kém Yến Trường Phong bản tôn, tuy rằng hiện tại cũng ngưng tụ ra chân ngã đại đạo, có thể dựa vào thôn phệ tiên đạo quy tắc tăng lên thực lực. Nhưng là ở Yến Trường Phong phòng đoán chung, hiệu suất hẳn là sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Hơn nữa tu vi cảnh giới càng cao, cảnh giới tăng lên, liền càng là khó khăn. Cho nên muốn đuổi kịp phân thân Trương Sung tu vi, cũng hoàn toàn không tính khó khăn. Đặc biệt là có Trương Sung trợ giúp đoạt lấy tiên đạo quy tắc. Trương Sung, không biết ngươi tới ta nơi này có chuyện gì? Chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì giao tình đi. Trương Sung cùng Yến Trường Phong buông xuống đến một tòa linh phong thượng, kia linh phong phong chủ truyền âm ra tới, đồng thời một đạo thân hình hiện hóa, nhìn Trương Sung ánh mắt hơi hơi lập lòe, tựa hồ đối Trương Sung rất là kiêng kỵ. Trương Sung trong khoảng thời gian này nổi bật thật sự quá thịnh, trước đây Cố Vân Thiên Tam đại nhãn hiệu lâu đời trung tâm thiên tài dắt tay nhau đi trước tận trời phong, không màng mặt mũi, liên thủ đi chấn sát Trương Sung, kết quả ngược lại bị Trương Sung hết thể diệt sát. Không lâu trước đây, Trương Sung càng là đi trước Minh chủ phong, giết tân tấn trước hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử Linh Hạo, đánh trả bại nhãn hiệu lâu đời thánh tử người được đề cử Mạc Quân. Tin tức này cũng đã sớm truyền khai, nhấc lên không nhỏ phong ba. Chính là không ít thánh tử người được đề cử, đều đối Trương Sung nhìn với con mắt khác, càng đừng nói này đó hoạch tâm đệ tử. Giờ phút này, Trương Sung cùng Yến Trường Phong buông xuống tại đây, cũng không có che giấu ý tứ. Đối phó nho nhỏ hoạch tâm đệ tử, cũng không cần phải lén lút tiến hành ám sát. Liên tính hắn hiện tại bốn phía diệt sát này đó hoạch tâm đệ tử, cũng không có gì, hoạch tâm đệ tử bên trong, không ai có thể uy hiếp đến hắn. Đến nỗi như vậy khả năng khiến cho thánh tử người được đề cử chú ý. Yến Trường Phong đối này nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Những cái đó thánh tử người được đề cử, một đám cao cao tại thượng, nơi nào sẽ đem này đó hoạch tâm đệ tử để vào mắt. Trương Sung sát lại nhiều hoạch tâm đệ tử, cũng khó có thể làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ. Thật giống như một cái tiểu hải tử, một dưới chân đi, dẫm đã chết một xào con kiến, ngươi sẽ bởi vậy đối hắn sinh ra sợ hay sao? Chỉ có cùng cấp bậc thiên tài, ngã xuống, bị săn giết, mới có thể làm cho bọn họ cảnh giác. Cho nên giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Trương Sung hai người đều không có bất luận cái gì che giấu, cứ như vậy chính đại quang minh tìm đi lên. Ha ha, chúng ta đích xác không có gì giao tình, bất quá ngươi này Linh Phong ngăn trở ta đường đi, con người của ta không thích đường vòng, cho nên muốn đem ngươi này Linh Phong lao đi, hy vọng ngươi không cần để ý. Trương Sung nhàn nhạt nói. Chương 2153, săn giết thiên tài. Ân. Trương Sung, ngươi lời này là có ý tứ gì? Kia Linh Phong chi chủ tức khắc nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngừng, con ngươi giữa ánh sao phụt ra. Mặt chữ thượng ý tứ. Trương Sung cười lạnh một tiếng, theo sau giơ tay đó là một trưởng hung hăng áp rơi xuống. Ở phát ra một trưởng này phía trước, hắn đã vận dụng tu la đạo tu la dị tượng cùng với vạn vật hô hấp pháp. Tức khắc chi gian, đáng sợ khí thế từ hắn trên người vọt ra, khí thế như hồng, khủng bố vô biên. Theo sau một trưởng áp lạc, cường đại lực đạo trào dâng, đương trưởng mạnh mẽ đánh tan trước mắt Linh Phong thượng hộ sơn cấm trận. Ngươi, kia Linh Phong chi chủ tức khắc sắc mặt đại biến, kinh giận không thôi, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế trương cuồng. Trương Sung, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao đối ta ra tay? Kia Linh Phong chi chủ kinh giận ra tiếng, mỹ mắt nhảy lên không ngừng, Trương Sung một trưởng này làm hắn cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Kia cường đại hộ sơn cấm trận, thế nhưng nháy mắt đã bị Trương Sung một trưởng đánh tan, lực lượng cường đại chút xuống, mai một hư không, uy thế khủng bố ngập trời. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức ra tay đón đánh. Ầm vang. Một tiếng vang lớn vang vọng phía chân trời, vị này nửa bước tổ tiên cường giả đường trưởng kêu lên một tiếng, há mồm khụ ra mồm to máu tươi, bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Trương Sung thần tình lạnh lùng, sửa trưởng vì chảo, lòng bàn tay Phật ma nhị dòng khí chuyển ra đáng sợ hấp lực, đem bị đánh bay đi ra ngoài tên này Linh Phong chi chủ hút vào trong tay. Ngươi, Trương Sung, ngươi muốn làm gì? Ta vẫn chưa trêu cho ngươi, ngươi lại đối ta ra tay, ra sao đạo lý? Vô duyên vô cớ ra tay, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho công phẫn sao? Người này bị Trương Sung bắt bỏ vào trong tay, tức khắc kêu sợ hãi liên tục, ra tiếng uy hiếp. Giết ngươi, còn cần lý do sao? Trương Sung ngữ khí bình đạm, cũng không cùng hắn quá nhiều dây dưa, đại thủ trực tiếp niết hợp lại đây. Ngươi, ngươi nọ tức khắc kinh giận không thôi, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế trướng cuồng, như thế không kiêng nể gì. Còn tưởng ra sức phản kháng, nhưng Trương Sung đại thủ đã là niết hợp lại, lực lượng cường đại đè ép, đương trường làm hắn hình thần đều diện. Một cái trong suốt kim tiên quy tắc bị Trương Sung trộn vào trong tay. Này kim tiên quy tắc, đối hắn đánh sâu vào tổ tiên cảnh giới hiệu quả cũng không lớn, cho nên này kim tiên quy tắc bị Yến Trường Phong bản tôn thôn phệ luyện hóa. Đêm này kim tiên quy tắc thôn phệ luyện hóa, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng tức khắc lại lần nữa tăng trưởng một ít. Linh Phong bên trong nhưng thật ra còn có một ít kim tiên cường giả, đều là cái này Linh Phong chi chủ sở tuyển nhận người theo đuổi. Bất quá Yến Trường Phong cùng Trương Sung cũng không có đối bọn họ ra tay, căn bản chướng mắt bọn họ. Này Minh Thần Cung trung thiên tài đếm không hết, thánh tử người được đề cử đều có 10 vạn chi chúng, hạch tâm đệ tử càng là không ở số ít. Hiện giờ Yến Trường Phong cùng Trương Sung mục tiêu, chỉ có này đó Linh Phong chi chủ. Những người này, mới là chân chính thiên tài, căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, tiên đạo quy tắc cường đại, đến nỗi bọn họ phía dưới tuyển nhận những cái đó dưới trướng, những cái đó người theo đuổi, tuy rằng đặt ở bên ngoài đồng dạng có thể tính thượng là thiên tài, nhưng là cùng này đó trung tâm thiên tài so sánh với, trung quy vẫn là kém không ít. Có như vậy nhiều hạch tâm đệ tử, Yến Trường Phong đương nhiên trướng mắt này đó tiểu lâu la. Không có công phu đi dọn dẹp này đó lâu la, Yến Trường Phong cùng Trương Sung nhanh chóng buông xuống đến một khắc tòa Linh Phong, không có bất luận cái gì vô nghĩa, so với trước đây càng thêm đơn giản trực tiếp, lấy tuyệt đối thực lực, trực tiếp đem này Linh Phong phong chủ hoành sát, đoạt lấy này tiên đạo quy tắc, thôn phệ luyện hóa. Kế tiếp thời gian, Yến Trường Phong cùng Trương Sung không ngừng buông xuống một tòa lại một tòa Linh Phong, chém giết một cái lại một cái hoạch tâm đệ tử. Yến Trường Phong bản tôn thực lực bay nhanh tăng lên. Có Trương Sung ra tay, đoạt lấy tiên đạo quy tắc, tốc độ thật sự quá nhanh, Yến Trường Phong luyện hóa hấp thu tốc độ, thậm chí theo không kịp đoạt lấy tốc độ. Hắn cả người đều ở sáng lên, từng điều tiên đạo quy tắc ở hắn thức hải trung chìm nổi, bị hắn thức hải trung chân ngã đại đạo luyện hóa hấp thu, thôn phệ dung hợp. Yến Trường Phong cùng Trương Sung bốn phía săn giết hoạch tâm đệ tử tin tức thực mau liền truyền lại khai, tức khắc chi gian, rất nhiều trung tâm thiên tài tất cả đều nhân tâm hoảng sợ. Nay Trương Sung thật sự quá trương cuồng, không kiêng nể gì, thế nhưng công nhiên săn giết trung tâm thiên tài. Hắn tu luyện một môn ma công, thế nhưng có thể thôn phệ tiên đạo quy tắc, tới tăng lên tu vi. Hắn đây là đem chúng ta trở thành hắn tu luyện tài nguyên, kiêu ngạo. Thật sự quá kiêu ngạo. Chúng ta cần thiết liên hợp lại đối kháng hắn, nếu không như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn muốn tìm được trên đầu chúng ta tới. Không ít hoạch tâm đệ tử đều thịnh nộ không thôi, hơn nữa sôi nổi âm thầm kết minh, muốn chống lại Trương Sung. Thậm chí, có người muốn thỉnh thánh tử người được đề cử ra tay. Nhưng những cái đó thánh tử người được đề cử đối với việc này lại căn bản không bỏ ở trong mắt. Chính như Yến Trường Phong cùng Trương Sung sở phỏng đoán như vậy, những cái đó thánh tử người được đề cử, một đám cao cao tại thượng, tự cho mình rất cao, căn bản không có đem này đó hoạch tâm đệ tử đặt ở trong mắt. Này đó hoạch tâm đệ tử chết sống, bọn họ cũng căn bản sẽ không đi để ý. Đối với Trương Sung bốn phía săn giết này đó trung tâm thiên tài sự tình, không hề có để bụng. Chỉ là một ít người. Đơn thuần đối Trương Sung bản nhân sinh ra một ít hứng thú, đảo không phải bởi vì Trương Sung săn giết này đó hoạch tâm đệ tử, mà là bởi vì Trương Sung trước đây từng lấy hoạch tâm đệ tử thân phận, đánh chết tân tấn chức thánh tử người được đề cử Đinh Hạo, cùng với đánh lui Mạc Quân Việc, khiến cho một ít thánh tử người được đề cử chú ý. Bất quá những người này, phần lớn còn ở quan vọng. Nhưng thật ra có một hai cái biểu tình khẽ nhúc nhích. Lại nói tiếp, cái này Trương vọt tới còn có vài phần tiềm lực, chỉ là một cái nho nhỏ hoạch tâm đệ tử. Thế nhưng có thể đánh chết thánh tử người được đề cử, tuy rằng Đinh Hạo chỉ là vừa mới tân chức mà thôi, có lẽ tu vi còn không vững chắc, bất quá có thể đánh chết hắn, cũng coi như là không tồi. Hơn nữa ta nghe nói, ngay cả Mạc Quân cũng bị hắn đánh lui. Trang Phi, ngươi đi đi lên một chuyến, làm kia Trương Xung tiến đến thấy ta, ta muốn đem hắn thu được dưới trướng, lấy tiềm lực của hắn, tương lai không chuẩn có thể có chút tác dụng. Minh Thần Cung chỗ sâu trong, thánh tử người được đề cử nơi bí thế giới, Tiêu Dễ nhàn nhạt nói. Bí thế giới, tiên giới nguyên khí cực kỳ nồng hậu, giữa tiên đạo quy tắc, cũng là nhất dày đặc, là nhất lợi cho tu hành địa phương chí nhất. Cái này bí thế giới, là chỉ có thánh tử người được đề cử mới có thể đủ tiến vào địa phương, nhưng lại cũng không phải sở hữu thánh tử người được đề cử, đều có tư cách ở tại này bí thế giới. Có thể ở tại bí thế giới thánh tử người được đề cử, không thể nghi ngờ không phải thực lực cực kỳ cường đại người. Ở thánh tử người được đề cử chung, cũng có được nhất định địa vị. Như kia tân tấn thánh tử người được đề cử Đinh Hạo, đó là không có tư cách vào nhập bí thế giới cư trú, mà là ở nguyên bản Minh Chủ Phong. Tiêu Dễ có thể ở tại bí thế giới, đủ để cho thấy người này thực lực không tầm thường, ở thánh tử người được đề cử trong vòng mặt, cũng có nhất định địa vị. Tuân mệnh. Nghe được Tiêu Dễ nói, này dưới trướng tên kia gọi là Trang Phi thanh niên lập tức lên tiếng, theo sau lĩnh mệnh mà đi. Chương 2154, chạy trối chết. Trang Phi tu vi, rõ ràng là tổ tiên sơ kỳ. Tổ tiên cảnh giới, tuổi không vượt qua 100 vạn tuổi, đó là Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử. Trang Phi, thình lình đó là một người thánh tử người được đề cử. Đương đương một người thánh tử người được đề cử, lại đi theo ở Tiêu Dễ bên người, đủ để thuyết minh Tiêu Dễ thực lực phi phàm. Nếu không, này bên người cũng không có khả năng có được như vậy một cái thánh tử người được đề cử làm người theo đuổi. Yến Trường Phong cùng Trương Xung nguyên bản tính toán âm thầm săn giết một ít thực lực nhỏ yếu thánh tử người được đề cử, làm Trương Xung trước đem tu vi tăng lên tới tổ tiên cảnh giới, đến lúc đó ở tuần tự tiệm tiến, hướng những cái đó thực lực cường đại một ít thánh tử người được đề cử ra tay. Nhưng cái này kế hoạch còn không có chính thức bắt đầu triển khai, không nghĩ tới lại trước bị một cái thực lực mạnh mẽ thánh tử người được đề cử theo dõi. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Trương Xung toàn còn không có ý thức được, phiền toái tới gần. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Trương Xung không ngừng xuyên qua ở các đại linh phong chi gian, chấn giết một cái lại một cái trung tâm thiên tài, đoạt lấy một cái lại một cái tiên đạo quy tắc. Yến Trường Phong thực lực cũng càng ngày càng cường. Thức hải trung chân ngã đại đạo, đệ thập thứ lột xác, cũng chính thức bắt đầu, dựa theo Yến Trường Phong đánh giá chắc, đại khái đã hoàn thành 1/5. Đừng nhìn chỉ là 1/5, cái này hiệu suất, đã có thể nói là phi thường nhanh. Hóa thành bình thường, muốn hoàn thành này 1/5 lột xác, còn không biết muốn hao phí nhiều ít công phu. Nếu không có là tại đây Minh Thần Cung Trung, đoạt lấy tới rồi rất nhiều phẩm chất thượng thừa tiên đạo quy tắc, căn bản không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành 1/5 lột xác. Trương Xung, ngươi thế nhưng như thế to gan lớn mật, vô duyên vô cớ, tàn sát đồng môn, đoạt lấy tiên đạo quy tắc tiến hành tu luyện, như thế ma đầu hành vi, phát rổ, thế nhưng còn dám tới ta Thiên Trụ Phong, tìm chết. Thiên Trụ Phong thượng, một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, theo sau, hơn 10 đạo thân ảnh lập lòe, đồng thời hiện thân. Này hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người hơi thở như long, cường thịnh vô cùng, mỗi một cái đều là trung tâm thiên tài, mỗi một cái thực lực, đều không thua kém lúc trước Trương Xung diệt sát Cố Vân Thiên đám người. Giờ phút này, này hơn 10 đạo nhân tụ tập ở bên nhau, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, ở Yến Trường Phong cùng Trương Xung buông xuống nơi đây nháy mắt, mười mấy người sôi nổi hiện thân, tất cả đều ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng Trương Xung hai người. Ha ha, thực hảo, ta đã sớm dự đoán được, các ngươi sẽ liên hợp lại đối phó ta. Không nghĩ tới các ngươi thật sự liên hợp lại, đáng tiếc, nhân số vẫn là thiếu một ít. Kẻ hèn mười mấy người, không đủ sát ta. Trương Xung nhìn quét liếc mắt một cái trước mắt này hơn 10 người trung tâm thiên tài, thần thái thong dong, chấn định tự nhiên, trên mặt mang theo ý tứ cười lạnh. Cuồng vọng. Này hơn 10 người trung tâm thiên tài nghe vậy, tức khắc mỗi người kinh giận không thôi, chỉ cảm thấy Trương Xung thật sự quá mức trướng cuồng, thế nhưng như thế không đưa bọn họ để vào mắt. Bọn họ cũng đều là một thế hệ thiên tiêu. Là Minh Thần Cung trung tâm thiên tài, địa vị thân phận đều là bất phàm. Kết quả hiện tại, ở Trương Xung trước mặt, thế nhưng như vậy không đáng giá nhắc tới, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Thực sự đáng tiếc, ta vốn dĩ cho rằng, các ngươi thế nào cũng đến liên hợp các 180 người tới, không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy khinh thường ta Trương mẫu người, kẻ hèn mười mấy người, cũng mưu toan ngăn cản ta. Thôi, tuy rằng các ngươi nhân số thiếu một ít, bất quá nói như thế nào cũng so với ta từng bước tìm tới môn đi phương tiện nhiều. Trước đem các ngươi giải quyết đi. Trương Xung cười lạnh một tiếng, theo sau cả người khí thế đột nhiên nở rộ, khí thế cường đại nghiền áp bát phương, kia mười mấy người tức khắc biến sắc. Hảo cương khí thế. Không hổ là liền tân tấn thánh tử người được đề cử định sau đều có thể chấn giết tồn tại, đồng loạt ra tay, không cần giấu giốt, giết hắn. Mọi người sôi nổi hét lớn ra tiếng, nở rộ ra từng đạo khí thế cường đại, từng đạo cường đại tiên quang bắn nhanh, tiên đạo phù văn che trời lấp đất, các loại cường đại tiên thuật bay vút, cuốn hướng Trương Xung cùng Yến Trường Phong hai người. Một đám gà vườn chó xóm, cũng dám trở ta. Trương Xung cười lạnh một tiếng, cũng không trì hoãn, hắn hiện tại liền tưởng nhiều đánh chết một ít thiên tài, nhiều đoạt lấy một ít tiên đạo quy tắc, làm Yến Trường Phong bản tôn tăng lên thực lực, tăng lên tu vi. Đối mặt mọi người hợp lực ra tay, Trương Xung chỉ là cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp nở rộ đến mức tận cùng, mọi người khí thế tức khắc vì này một tiết. Theo sau giơ tay một trường áp lạc, ẩn chứa Phật Ma diệt thế trung tâm áo nghĩa, dung hợp hủy diệt đại đạo chi lực, cùng với tu la đạo tu la dị tượng, vạn vật hô hấp pháp thêm vào. Một trường đi xuống, hư không đều bị động lại trụ, trường ấn áp lạc, các loại cường đại tiên quang, tiên đạo phù văn, toàn bộ hỏng mất. Sở hữu tiên thuật, tất cả mai một. Cường đại trường ấn nghiền áp xuống dưới, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, đưa bọn họ tức tức mai một. Một trường đi xuống, chỉ có ầm vang tiếng vang, qua đi một mảnh yên tĩnh. Hơn 10 nói tiên đạo quy tắc, ở trên hư không trung chìm nổi. Mà từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong bản tôn lại là căn bản chưa từng ra tay. Chỉ là cuối cùng, đem tay một chảo, hơn 10 điều trong suốt kim tiên quy tắc, liền tất cả rơi vào trong tay, theo sau bị hắn thôn phệ. Trong thân thể hắn lực lượng, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng cường đại, tới rồi giờ phút này, đã có thể so sánh giống nhau trung tâm thiên tài. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể chân ngã đại đạo đệ thập thứ lột xác tiến độ, đại khái đã đạt tới 5 phần chi nhị. Nếu có thể đủ ở Mạc Quân xuất quan phía trước, hoàn thành đệ thập thứ lột xác, kia đến lúc đó thi triển kế hoạch, liền phải càng thêm phương tiện đến nhiều. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Một trường diệt sát hơn 10 tôn trung tâm thiên tài, âm thầm vô số hạch tâm đệ tử kinh tủng. Bọn họ vẫn luôn đều ở chú ý Yến Trường Phong cùng Trương Xung hướng đi, đương chú ý tới Trương Xung thế nhưng một trường liền diệt sát mười mấy trung tâm thiên tài, tức khắc tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Kinh tủng không thôi. Sao có thể, thực lực của hắn, thật sự quá cường, đã chân chính có thể bằng được thánh tử người được đề cử, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Không ít người trong lòng chấn động, lo sợ bất an. Đặc biệt là chú ý tới Trương Xung cùng Yến Trường Phong hướng tới tự thân nơi Linh Phong Phương hướng tới rồi một ít trung tâm thiên tài, càng là giống như cả kinh vong hồn đều mạo, trực tiếp bỏ phong mà đi. Chờ đến Yến Trường Phong cùng Trương Xung đuổi quá khứ thời điểm, Linh Phong Thượng đã chỉ còn lại có một ít cái thực lực thấp kém tôi tớ. Này tòa Linh Phong chủ nhân đâu? Đi nơi nào? Hai người liên tiếp chạy tới số tòa Linh Phong, phong chủ thế nhưng tất cả đều không ở, không khỏi nhíu nhíu mày, hướng tới kia Linh Phong Thượng tôi tớ hỏi. Chủ nhân biết được sư huynh tiến đến, đã vội vàng mà đi. Linh Phong Thượng có người run giọng đáp lại nói. Chạy. Trương Xung cùng Yến Trường Phong nghe vậy đều không khỏi hơi hơi sửng sốt, theo sau ánh mắt hơi lóe, chính mình trước đây biểu hiện ra ngoài thực lực, tựa hồ hoàn toàn kinh sợ ở bọn họ, thế nhưng làm cho bọn họ bất chiến mà chạy, bỏ phong mà đi. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, những người này nếu là đều chạy, kia chính mình còn như thế nào đoạt lấy bọn họ tiên đạo quy tắc. Chương 2155, Trang Phi. Yến Trường Phong cùng Trương Xung lại lần nữa buông xuống mặt khác Linh Phong, phát hiện kia mỗi tòa Linh Phong phong chủ thế nhưng đều bỏ trốn mất dạng. Xem ra trước đây làm có chút quá mức phát hỏa, hoàn toàn kinh hách bọn họ, bất quá cũng không sao, chờ thêm chút thời gian, bọn họ trở lại nơi này, chúng ta ở trộm sờ qua tới thu hoạch một hồi. Yến Trường Phong mở miệng nói, liền tính toán về trước đến tận trời phong đi. Lần này cùng phân thân Trương Xung ra tới, diệt sát mấy chục cái hoạch tâm đệ tử, thu mấy chục điều phẩm chất thượng thừa tiên đạo quy tắc, mà nay ở hắn thức hải trung, từng đạo tiên đạo quy tắc vờn quanh chân ngã đại đạo. Chân ngã đại đạo đang không ngừng đối này tiến hành luyện hóa hấp thu, hắn lực lượng cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Chờ đến đêm này đó kim tiên quy tắc toàn bộ luyện hóa rớt, thực lực nhất định có thể tăng trưởng một mảng lớn. Bất quá liền ở Yến Trường Phong cùng Trương Xung muốn phản hồi tận trời phong thời điểm, một đạo cường đại hơi thở lại là bay lại đây, rơi xuống hai người trước mặt. Rõ ràng là hạt giống thiên tài Trang Phi. Trang Phi trên người hơi thở phi thường cường thịnh, so với lúc trước Trương Xung đánh chết Đinh Hạo còn yếu lược cường một đường, bất quá cùng Mạc Quân so sánh với còn có một ít chênh lệch. Tổ tiên, nhìn đến người tới, cảm nhận được Trang Phi trên người hơi thở dao động, trong cơ thể chất chứa cường đại tiên đạo quy tắc, Yến Trường Phong cùng Trương Xung sôi nổi ánh mắt một ngưng. Không nghĩ tới thế nhưng có tổ tiên tìm tới tới. Trương Xung. Trang Phi lăng không mà đứng, biểu tình đạm mạc, nhìn lướt qua Yến Trường Phong cùng Trương Xung hai người, theo sau thực tùy ý phun ra hai chữ dò hỏi. Là ta, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Trương Xung nhíu nhíu mày, lại là như vậy cao ngạo tư thái, bất quá tổ tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, liền tổ tiên sơ kỳ đỉnh Mạc Quân đều thua ở hắn trên tay, bị hắn thu làm dưới trướng, trước mắt người so với Mạc Quân hơi thở còn muốn kém cỏi một ít, cũng dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tư thái. Ân, ta tới thánh tử người được đề cử, ngươi một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, nhìn thấy ta, thế nhưng không cứ gọi ta một tiếng sư huynh, đối ta hành thăm viếng chi lễ. Trang Phi lại là mở miệng nói, thăm viếng ngươi, ngươi tính cái thứ gì, thế nhưng cũng dám ở trước mặt ta phô trường, ngươi tới tìm ta, chính là vì ở trước mặt ta diếu võ dương ngoài sao. Trương Sung liếm liếm môi, đôi mắt chỗ sâu trong có sát khí ẩn hiện, tổ tiên sơ kỳ tu vi, thực lực không tính quá cường, bất quá lại cũng là thật thật tại tại tổ tiên, này trong cơ thể tổ tiên quy tắc, chính là làm hắn mắt thèm thực a. Khối này phân thân, ngưng tụ chân ngã đại đạo sau, còn không có thôn phệ quá bất luận cái gì tiên đạo quy tắc, còn không biết đối tiên đạo quy tắc luyện hóa hấp thu hiệu suất như thế nào, hay không có thể cùng Yến Trường Phong bản tôn so sánh với vai đâu. Bất quá Trương Sung giờ phút này lại cũng không có trực tiếp đem sát khí biểu hiện ra ngoài, hắn hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hiện giờ rất nhiều người đều đang âm thầm chú ý hắn, nếu là hắn giờ phút này ra tay đem Trang Phi trực tiếp chấn giết, những cái đó thánh tử người được đề cử lập tức liền phải khiến cho cảnh giác. Trước đây hắn chém giết Đinh Hạo, đánh lui Mạc Quân, chuyện này liền đã ở thánh tử người được đề cử trong vòng khiến cho không nhỏ phong ba, khiến cho một ít người chú ý. Nếu là ở cái này mấu chốt thượng, lại sát thánh tử người được đề cử, kia đến lúc đó phiền toái nhất định sẽ nối gót tới. Chính như trước đây lời nói, Yến Trường Phong cùng Trương Sung dọn dẹp này đó hạch tâm đệ tử, những cái đó thánh tử người được đề cử có lẽ sẽ không để ý, nhưng nếu là hắn đối thánh tử người được đề cử ra tay, kia những người này liền sẽ coi trọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám như vậy nói với ta lời nói? Trang Phi nghe vậy ánh mắt rộng mở hứng hực, cường đại uy áp áp bách hướng Trương Sung cùng Yến Trường Phong. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, ngược lại nở rộ ra càng cường khí thế, đêm này ép tới một cái lảo đảo. Trang Phi trong lòng lập tức kinh hãi, ánh mắt lập lòe, hắn mới vừa rồi là cố ý khiêu khích Trương Sung, chính là muốn nhìn một chút Trương Sung hay không thực sự có trong lời đồn như vậy lợi hại, hay không thật sự có được so sánh thánh tử người được đề cử thực lực. Không nghĩ tới Trương Sung khí thế một thả ra, thế nhưng đem hắn đều cấp ép tới một cái lảo đảo. Hắn lập tức phản ứng lại đây, trước mắt cái này nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thực lực so với chính mình chỉ sợ là chút nào không yếu nhiều ít. Lập tức cũng thay đổi cái thái độ nói, mới vừa rồi kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem sư đệ thủ đoạn, hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra đích xác có tư cách đi theo Tiêu sư huynh. Ân, Tiêu sư huynh, cái nào Tiêu sư huynh? Trương Sung nghe vậy ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới cái này Trang Phi phía sau thế nhưng còn có người. Có thể là một cái thánh tử người được đề cử cam tâm tình nguyện đi theo, kia cái này Tiêu sư huynh hơn phân nửa không phải cái đơn giản nhân vật. Bởi vậy lập tức liền khiến cho Trương Sung chú ý. Tự nhiên là Vũ Hoàng Tiêu Dễ Tiêu sư huynh. Ta lần này lại đây, đúng là Tiêu sư huynh phân phó, Tiêu sư huynh nhìn chúng ngươi, muốn thu ngươi đương cái người theo đuổi, ngươi hiện tại liền theo ta đi bái kiến Tiêu sư huynh đi, trở thành Tiêu sư huynh người theo đuổi, lấy tiềm lực của ngươi, nhất định có thể được đến Tiêu sư huynh trọng dụng, tiền đồ rộng lớn. Nhận thấy được Trương Sung đều không phải là lãng đến hư danh, Trang Phi thái độ cũng không ở như thế trước như vậy tranh phong tương đối. Được đến Tiêu Dễ trọng dụng. Trương Sung nghe vậy trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, cái này Tiêu Dễ là ai, hắn thật đúng là không nghe nói qua, có lẽ ở thánh tử người được đề cử trong vòng có chút địa vị, bất quá nghĩ đến hẳn là so ra kem kia 108 phe phái chi chủ, thế nhưng cũng phong cái Vũ Hoàng phong hào. Bất quá mặt ngoài Trương Sung lại là không lộ thanh sắc, hơi hơi suy nghĩ nói, có thể được đến Tiêu sư huynh thưởng thức, Trương Mộ sợ hãi không xiết, bất quá ta hiện tại còn chỉ là một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, đi theo Trương sư huynh chỉ sợ sẽ bôi nhỏ Tiêu sư huynh thân phận, không bằng như vậy đi, chờ ta tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, cũng trở thành hạt giống thiên tài sau, lại đi cùng gặp mặt Tiêu sư huynh, nói chuyện hôm nay chuyện này, nhìn xem đến lúc đó Tiêu sư huynh hay không còn nguyện ý nhận lấy ta. Lời nói là như thế này nói, bất quá Trương Sung trong lòng lại ở cười lạnh, chờ đến lúc đó hắn tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, liền muốn nhìn này Tiêu Dễ hay không còn có cái kia lá gan dám nói ra muốn thu hắn làm người theo đuổi nói. Ân. Nghe được Trương Sung nói, Trang Chu hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không cảm thấy Trương Sung chính là kế hoa binh, hơi hơi cân nhắc một phen, lại là không khỏi gật gật đầu, ngươi băn khoăn đảo cũng không tồi, không nghĩ tới ngươi còn không có đi theo Tiêu sư huynh, cũng đã bắt đầu vì Tiêu sư huynh suy nghĩ. Ngươi hiện tại thân phận cùng tu vi, thực sự có chút thấp, bất quá Tiêu sư huynh lại là làm ta hiện tại mang người qua đi. Trang Phi mày hơi chau. Ta hiện tại tu vi thấp kém, thực lực bạc nhược, đó là hiện tại đi theo Tiêu sư huynh, chỉ sợ cũng giúp không được Tiêu sư huynh gấp cái gì, huống hồ ta hiện tại cũng còn có một chút sự tình không có xử lý xong, không bằng như vậy đi, ta đi về trước xử lý một chút sự tình, quá chút thời gian liền tự mình tiến đến bái kiến Tiêu sư huynh, như thế nào? Trương Sung mở miệng nói. Trang Phi hơi hơi trầm ngâm, ta trước đưa tin Tiêu sư huynh, nhìn xem Tiêu sư huynh thái độ đi. Nói, Trang Phi nhéo một cái pháp quyết, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Thực mau liền thu được hồi âm. Tiêu sư huynh đáp ứng rồi, liền cho ngươi một ít thời gian, làm ngươi xử lý tốt chuyện của ngươi, xử lý xong sau, liền mau chóng đi trước Vũ Lâm Bảo Địa, đây là tiến vào Vũ Lâm Bảo Địa lệnh bài, ngươi đến lúc đó chính mình lại đây có thể. Nói, Trang Phi ném một quả ngọc bội cấp Trương Sung, Trương Sung vội vàng tiếp được. Ném xuống lệnh bài sau, Trang Phi quét Trương Sung liếc mắt một cái, liền hóa thành một đạo tiên quang hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi. Chương 2156, ám sát Trang Phi. Nhìn đến Trang Phi rời đi, Trương Sung trên mặt lại là hiện lên một tia cười lạnh. Theo sau cùng Yến Trường Phong cùng nhau hướng tới tận trời phong bay đi. Nhưng mà vừa mới nhảy vào tận trời phong hộ sơn đại trận bên trong, Trương Sung liền lập tức thi triển quá thượng che giấu pháp thần không biết quỷ bất giác từ tận trời phong vọt ra. Cùng hắn cùng nhau ra tới, còn có Mạc Quân. Mới vừa rồi hắn cũng đã chịu Mạc Quân thông qua kia tích hồn huyết ý niệm truyền âm, biết được Mạc Quân đã luyện thành quá thượng che giấu pháp. Theo sau hắn trước với Yến Trường Phong cùng nhau giả ý trở lại tận trời phong, tránh đi âm thầm một ít người mắt, tiếp theo lại là cùng Mạc Quân cùng nhau ẩn nấp thân hình lặng yên không một tiếng động ra tận trời phong. Đến nỗi Yến Trường Phong bản tôn, lần này lại là vẫn chưa cùng xuống dưới, lưu tại tận trời phong bế quan tu luyện, toàn lực hấp thu trước đây thôn phệ kia mấy chục điều kim tiên quy tắc. Trước đây ta còn ở suy xét, chờ ngươi xuất quan sau, tìm ai xuống tay, không nghĩ tới cái này Trang Phi liền tự động đưa tới cửa tới, như vậy tốt mục tiêu, cũng không thể buông tha. Trương Sung cười lạnh nói, cùng Mạc Quân cùng nhau cực nhanh buôn đầu. Hai người thi triển quá thượng che giấu pháp, thân hình hơi thở đều hoàn mỹ che giấu. Hơn nữa toàn lực buôn tẩu truy kích đi xuống, tốc độ cực nhanh. Kia Trang Phi căn bản không có nghĩ đến thế nhưng sẽ có người muốn ám sát hắn, cho nên chạy về bí thế giới tốc độ cũng không phải thực mau. Ở bí thế giới lôi vào, Trương Sung cùng Mạc Quân hai người liền đuổi theo Trang Phi, hai người hơi thở hoàn mỹ che giấu, một đường truy kích xuống dưới, lại là không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trước không vội mà động thủ, chờ hắn tiến vào bí thế giới sau lành nghề ra tay. Trương Sung truyền lệnh cấp Mạc Quân nói, bí thế giới nhập khẩu trước. Trang Phi không hề có cảm giác được nguy hiểm tới gần, lập tức nhảy vào bí thế giới. Trương Sung cùng Mạc Quân lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Ân. Liên ở tiến vào bí thế giới sau, hai người nhanh chóng đuổi kịp Trang Phi, đang muốn ra tay thời điểm, nơi xa không trung đột nhiên có một chiếc xe liễn chạy như bay mà đến. Người nào, dám can đảm ngăn cản công tử nhà ta con đường, cũng ngay. Kia điều khiển xe liễn xa phu thế nhưng cũng là một tôn tổ tiên, thánh tử người được đề cử, Trương Dương ương ngạnh. Lái xe nghiền từ nơi xa xử tới. Là 108 phe phái chi chủ Triệu Dương dưới trướng chiến tướng Ngô Hàn Sơn tọa giá, xe liên chung người là Ngô Hàn Sơn, người này thực lực phi thường cường hãn, chính là tổ tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, ngàn vạn không thể bị hắn phát hiện. Mạc Quân lập tức nhận ra người tới, sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng Trương Sung truyền âm. Tổ tiên hậu kỳ. Trương Sung nghe vậy ánh mắt tức khắc dùng mình, lấy hắn hiện tại tu vi, còn xa xa không phải tổ tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả đối thủ. Chỉ có tấn chức đến hợp đạo cảnh đệ thập nhất chuyển, tấn chức đến tổ tiên đỉnh, đến lúc đó, cái này thánh tử người được đề cử trong vòng, liền không có vài người có thể uy hiếp được đến hắn. Hợp đạo cảnh cùng truyền thống cảnh giới bất đồng, hợp đạo cảnh 11 chuyển đó là tương đương với tổ tiên đỉnh cảnh giới. Cho nên, Trương Sung hiện tại là không đột phá tắc rồi, một khi đột phá, kia thực lực chính là bay vọt tăng lên. Đương nhiên, mặc dù không đột phá, thôn phệ đại lượng tổ tiên quy tắc, hắn lực lượng như cũ sẽ không ngừng tăng trưởng. Thực lực cũng sẽ bởi vậy biến cường. Hắn ẩn nấp thân hình, nấp trong hư không, tránh đi xe liên va chạm lại đây phương hướng. Kia Trang Phi nhìn đến này chiếc xe liên va chạm lại đây, cũng là sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là nhận ra này chiếc xe liễn, cũng đoán được xe liễn chung người là ai, vội vàng chắp tay, nguyên lai là Ngô công tử trải qua, tại hạ Trang Phi, là Tiêu Dệ sư huynh. Cũng ngay, ai phải nghe ngươi giới thiệu chính mình, dám can đảm chặn đường, tìm chết. Kia xa phu lại là Trương Cuồng đến cực điểm. Một đường bay nhanh mà đến, thấy Trang Phi thế nhưng còn đứng ở phía trước bắt đầu làm tự giới thiệu, há mồm đó là một tiếng mắng to, đồng thời huy động trong tay roi dài liền không kiêng nể gì hướng tới kia Trang Phi quất xuống dưới. Này có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Kia Trang cũng không phải tức khắc sắc mặt đại biến, kinh giận không thôi, vội vàng né tránh mở ra. Bang! Kia roi dài thất bại, dừng ở hư không giữa, đem kia hư không rút ra một đạo vết rách. Xe liễn lập tức ù ù mà qua. Cũng dám tránh né. Nếu không phải công tử hiện tại có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi trì hoãn công phu, nhất định làm ngươi thật dài giáo huấn. Kia xa phu nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái Trang Phi, khẽ gắt thanh, lái xe nghiền nhanh chóng chạy ra khỏi bí thế giới. Hào Trương Cuồng. Âm thầm, Trương Sung ánh mắt lập lòe, một cái nho nhỏ xa phu mà thôi, thế nhưng liền như thế Trương Cuồng, cái này thánh tử người được đề cử vòng, quả nhiên không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời, Trương Sung cũng càng tiến thêm một bước hiểu biết tới rồi cái này Ngô Hàn Sơn uy thế, còn có kia 108 phe phái chi chủ khủng bố. Mới vừa rồi người này, bất quá là Ngô Hàn Sơn một cái sa phu mà thôi, thế nhưng cứ như vậy trường cuồng bá đạo, hoành hành không cố kỵ, giơ tay chính là một roi huy hướng Trang Phi, kia Trang Phi lại là giận mà không dám nói gì, thậm chí không dám phát ra bất luận cái gì bất mãn thanh âm. Này chỉ là đối Ngô Hàn Sơn kiêng kỵ mà thôi. Mà Ngô Hàn Sơn còn chỉ là 108 phe phái chi chủ Triệu Dương dưới trướng một cái chiến tướng mà thôi, liền có như vậy uy thế, bởi vậy có thể lường trước, kia Triệu Dương lại nên có gì chờ uy thế. Trang Phi quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngô Hàn Sơn xe liễn rời đi phương hướng, trong ánh mắt một mảnh lửa giận, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên nảy lên Trang Phi trong lòng. Nay cổ nguy cơ cảm tới không hề dự triệu, ở hắn vừa mới cảm thấy được thời điểm, một con trong suốt bàn tay đột nhiên từ trong hư không dò xét ra tới, phách về phía hắn đầu. Ra tay, đúng là Mạc Quân. Kia Trang Phi phản ứng lại là không chậm, ở cảm thấy được nguy hiểm nháy mắt, lập tức phản ứng lại đây. Ai? Hắn kinh hô một tiếng, đồng thời nhanh chóng đảo lược mà ra, muốn cùng Mạc Quân kéo ra thân hình. Nhưng mà liền ở hắn đảo lược là lúc, ở hắn phía sau, một ngụm vô ảnh vô hình sắt kiếm, đâm thủng hư không, đột nhiên đâm vào hắn ngực bên trong. Đúng là Tu La kiếm. Tiến đến ám sát, như thế nào có thể không có một ngụm sắt kiếm? Tu La kiếm chung, dung hợp vô ảnh sắt kiếm, đạt được vô ảnh sắt kiếm đặc tính, có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân hình cùng hơi thở. Vô thanh vô tức từ trong hư không dò ra, ở Trang Phi cực nhanh lùi lại, né tránh Mạc Quân kia một chưởng đánh bất ngờ thời điểm, Tu La kiếm nháy mắt đâm vào nải trái tim. Đồng thời, từng đạo đáng sợ mũi nhọn cùng kiếm khí nháy mắt tàn sát bừa bãi mở ra, đem hắn thân thể rảo đến dập nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ám sát ta? Trang Phi nguyên thần kêu sợ hãi, muốn bỏ chạy. Trương Sung tay trái một chảo, nháy mắt đem này nguyên thần trộn vào trong tay, theo sau không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đem này mai một. Tiếp theo một phen tham nhập kia quần cuộn huyết vụ bên trong, lôi ra một cái trong suốt sáng lạn tổ tiên quy tắc, trực tiếp đem này thôn phệ. Đi. Đem Trang Phi tổ tiên quy tắc thôn phệ, Trương Sung lập tức mang theo Mạc Quân rời xa nơi đây. Hai người từ đầu đến cuối, đều chưa từng hiển lộ quá thân hình, tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng lần này ám sát, Trương Sung lại là cũng không thực vừa lòng. Có lẽ là ám sát kinh nghiệm không đủ, nguyên bản hẳn là một kích bị mất mạng, lệnh Trang Phi hình thần đều diệt, không nghĩ tới cuối cùng lại làm hắn phát ra thanh âm, nguyên thần trốn thoát, làm hắn không thể không lần thứ hai ra tay, bóp tắt này nguyên thần. Nếu là ám sát, chú ý liền hẳn là một kích bị mất mạng mới đúng, nhiều ra tay một lần, liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Chương 2157, săn giết bắt đầu. Lấy chúng ta hai cái thực lực, đồng loạt ra tay, ám sát Trang Phi, thế nhưng không có thể đem hắn một kích bị mất mạng, thật sự không nên. Đột ly tại chỗ, Trương Sung cùng Mạc Quân hai người rớt xuống đến nơi xa mỗ điểu núi non bên trong. Mới vừa rồi ta đích xác có chút sơ sót, ở ra tay thời điểm, thế nhưng làm hắn nhận thấy được, về sau nhất định sẽ nhiều chú ý. Mạc Quân gật gật đầu. Trương Sung cũng không có nói thêm nữa cái gì, nhanh chóng luyện hóa vừa mới thôn vệ Trang Phi tổ tiên quy tắc. Từng luồng lực lượng cường đại lưu chuyển, chân ngã đại đạo thanh huy lưu chuyển, từng mảnh trong suốt tiên đạo phù văn vần quanh. Ân. Đối tiên đạo quy tắc luyện hóa hấp thu chuyển hóa xuất tựa hồ không có bản tôn như vậy cao, có một bộ phận tiên đạo quy tắc không có thể hoàn toàn hấp thu, hao tổn rớt. Trương Sung cảm thấy được một ít khác thường, không khỏi ánh mắt hơi đổi. Này tiên đạo quy tắc vẫn chưa bị hắn hoàn toàn luyện đến chân ngã đại đạo bên trong, không biết sao lại thế này, có một bộ phận tiên đạo quy tắc vẫn chưa có thể bị hấp thu. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể này tư chất ảnh hưởng? Trương Sung âm thầm suy đoán nói. Trương Sung khối này thân thể, tư chất cùng Yến Trường Phong so sánh với muốn kém cỏi một ít. Yến Trường Phong thân thể không rảnh dơ bẩn, lúc trước từng đã chịu kia tôn nửa bước siêu thoát giả máu thối thể, thân thể không tầm thường, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Tư chất càng là khủng bố vô cùng. Bất quá này chỉ là Trương Sung suy đoán mà thôi, cũng không xác định hay không thật là bởi vì tư chất ảnh hưởng. Bất quá này đảo cũng không có gì, mặc dù tổn thất một bộ phận tiên đạo quy tắc, như cũ có một đại bộ phận tiên đạo quy tắc bị ta hấp thu luyện. Trương Sung không có dối rắm với lãng phí rất kia một thiếu bộ phận tiên đạo quy tắc, toàn lực luyện hóa hấp thu, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng một chút tăng trưởng. Hắn trước đây ngưng tụ chân ngã đại đạo, tu vi lùi lại một ít, nhưng lại không phải thực nghiêm trọng, giờ phút này thôn phệ luyện hóa Trang Phi tổ tiên quy tắc, lực lượng đã là khôi phục tới rồi nguyên bản đỉnh trạng thái. Bên cạnh, Mạc Quân cảm nhận được Trương Sung lực lượng hơi thở một chút biến cường, không khỏi ánh mắt động dung, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Thế nhưng thật có thể dựa vào thôn phệ tiên đạo quy tắc tăng trưởng thực lực. Cứ như vậy, chỉ cần có cũng đủ tiên đạo quy tắc, sư huynh chẳng phải là thực mau là có thể tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, thậm chí là tấn chức đến tổ tiên trung kỳ. Mạc Quân nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Tổ tiên trung kỳ, ngươi quá coi thường ta. Trương Sung cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu. Hắn hiện tại ngưng tụ chân ngã đại đạo, tu vi cũng đã thoát ly truyền thống tu luyện cấp bậc, chính là hợp đạo cảnh 10 chuyển, lại tiến thêm một bước, đó chính là hợp đạo cảnh 11 chuyển. Hợp đạo cảnh 11 chuyển, đối ứng truyền thống tu vi cảnh giới tổ tiên đỉnh. Đổi mà nói chi, hắn một khi đột phá, đó chính là tổ tiên đỉnh cảnh giới. Hiện tại hắn, đó là thông qua bốn phía thôn vệ tiên đạo quy tắc, không ngừng tích lũy lực lượng. Đi thôi, nếu đã ra tới, vậy lại tìm cơ hội, lại săn giết mấy tôn tổ tiên cường giả, nhiều đoạt lấy một ít tổ tiên quy tắc. Đem thức hải trung trang phi tiên đạo quy tắc luyện xong, Trương Sung liền mang theo Mạc Quân lại lần nữa nhích người. Ngươi trở thành thánh tử người được đề cử cũng có một đoạn thời gian, đối nơi này tương đối quen thuộc, người nào thực lực tương đối thiên nhược một ít, phía sau lại không có gì quá lớn chỗ dựa, chúng ta liền trước đối bọn họ động thủ. Loại này phía sau không có gì chỗ dựa người, đã chết cũng không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Trương Sung hướng Mạc Quân nói. Mạc Quân gật gật đầu nói, ta minh bạch. Sau đó lại nói một ít phụ họa yêu cầu thánh tử người được đề cử tên. Liền đi tìm bọn họ. Trương Sung mở miệng nói. Một lát sau, hai người thi triển quá thượng che giấu pháp, lẻn vào bí thế giới vì này tương đối hẻo lánh một tòa tiên sơn bên trong. Nghe nói ngoại giới gần nhất ra một nhân vật, chỉ có nửa bước tổ tiên cảnh giới tu vi, một cái hoạch tâm đệ tử, thế nhưng đánh chết một cái tân tấn thánh tử người được đề cử, lại còn có ở hoạch tâm đệ tử giữa tiếp tay cho giặc, bốn phía giết hại hoạch tâm đệ tử, phạm phải không nhỏ sát nghiệt. Người này ta cũng nghe nói, người nọ danh gọi Trương Sung, người này nhưng thật ra đích xác có vài phần tiềm lực. Ta trước đây còn có nghĩ thầm muốn thu hắn làm người theo đuổi, bất quá lại nghe nói hắn bị Tiêu Dễ nhìn trúng, phái Trang Phi đi ra ngoài tìm hắn, đành phải đánh mất ý niệm. Tiên sơn trung, một cái đỉnh trong lâu mặt, hai cái thanh niên ngồi đối diện. Như thế nào có hai cái thánh tử người được đề cử? Ừ, thế nhưng còn muốn nhận ta làm người theo đuổi. Trương Sung trong lòng vừa động, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đây là càn cùng chỗ ở, mặt khác người kia là hắn bạn tốt Giang Nguyên, tại đây thánh tử người được đề cử trong vòng. Cũng là một cái vô căn lục bình, thực lực cùng cản cũng không sai biệt lắm, chỉ là không nghĩ tới bọn họ giờ phút này thế nhưng gặp nhau ở bên nhau, muốn hay không khác chọn mục tiêu. Mạc Quân nhận ra kia mặt khác một người, hướng Trương Sung truyền âm nói. Không cần, này hai người thực lực không phải quá cường, cho ta cảm giác cùng Trang Phi không phân cao thấp, người ta đồng loạt ra tay, một người tuyển một mục tiêu, đưa bọn họ cùng nhau giết. Trương Sung ánh mắt chợt lóe, nảy sinh ác độc nói. Như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Nếu là không thể một kích bị mất mạng, làm cho bọn họ làm ra động tĩnh tới, đến lúc đó khả năng sẽ khiến cho mặt khác thánh tử người được đề cử chú ý. Mạc Quân có chút chần chờ. Sợ cái gì? Nơi này mới thôi tương đối còn tính hẻo lánh, liền tính bọn họ làm ra động tĩnh, chúng ta cũng có thể thi triển độn pháp thông dong bỏ chạy. Hơn nữa, lấy ngươi ta thực lực, chỉ cần tiểu tâm một ít, muốn một kích bị mất mạng, ám sát bọn họ, cũng không phải quá khó. Trước đây diệt sát Trang Phi, chúng ta phối hợp không tốt. Bất quá cũng coi như là có một lần kinh nghiệm, lần này cẩn thận một ít, không cần xảy ra sự cố, cái này Giang Nguyên liền giao cho ta, ngươi đi ám sát càng củng. Trương Sung mở miệng nói, hai điều mê người tổ tiên quy tắc ở phía trước, Trương Sung như thế nào nguyện ý bất lực trở về. Hào đi. Mạc Quân nghe vậy cũng không ở nhiều lời, đem hơi thở hoàn mỹ che giấu, tới gần càng củng. Trương Sung cũng hoạt động chính mình vị trí, theo sau hướng về phía Mạc Quân truyền âm, động thủ. Tu La Kiếm sớm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Vận dụng tu la sát kiếm hiệu quả, chẳng những hơi thở hoàn mỹ che giấu, ngay cả hình thể đều bị che giấu, vô ảnh vô hình. Vô ảnh vô hình kiếm phong giống như mau lẹ tia chớp, đột nhiên thứ hướng Giang Nguyên đầu. Ở Trương Sung ra tay đồng thời, Mạc Quân cũng đống nhiên ra tay, phát ra vận sức chờ phát động một trường, áp hướng càn cùng đỉnh đầu. Giờ phút này hai người đang ở nâng chén đối ẩm, che miệng mà uống, Trương Sung cùng Mạc Quân đột nhiên ra tay, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt nảy lên hai người trong lòng. Nhưng còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng, hai người vận sức chờ phát động sắc bén sát chiêu liền đã rơi xuống. Phúc! Phanh! Tu La Kiếm lập tức đâm vào Giang Nguyên đầu bên trong, đương trường đem này nguyên thần chém chết. Mạc Quân cũng một trường hung hăng áp dừng ở càn cùng trên đỉnh đầu, lực lượng cường đại nháy mắt đem này chụp cái hình thần đều diệt. Hai cái tổ tiên cảnh giới thánh tử người được đề cử, thế nhưng cứ như vậy ảm đạm ngã xuống, vô thanh vô tức. Chương 2158, hai bút cùng vẽ. Hảo! Trương Sung lập tức đại hỉ, không nghĩ tới lần này ám sát thế nhưng như thế thuận lợi. Hán đại thủ một chảo, lập tức đem kia hai điều tổ tiên quy tắc bắt bỏ vào trong tay, theo sau lập tức độn không mà đi. Mạc Quân tự nhiên đi theo ở Trương Sung bên người. Chỉ để lại kia đình lâu bên trong, hai mảnh huyết vụ quay cuồng. Lại là hai điều tổ tiên quy tắc. Trương Sung không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đem này hai điều tổ tiên quy tắc thôn phệ luyện hóa, trong cơ thể lực lượng tiếp tục tăng trưởng, tuy rằng không có thể đột phá tu vi, nhưng thực lực lại là tăng trưởng không ít. Ngay cả Mạc Quân đều rõ ràng cảm giác được Trương Sung trên người hơi thở trở nên càng cường đại hơn. Tiếp tục, tìm kiếm tiếp theo cái con mồi, sấn hiện tại còn không có người phát hiện chúng ta ở trong tối sát thánh tử người được đề cử, chúng ta đến tận khả năng nhiều săn giết một ít, mỗi nhiều đoạt lấy đến một cái tổ tiên quy tắc, thực lực của ta liền tăng cường một phân. Trương Sung ánh mắt sâu kín, mở miệng nói. Đối với Hồng Mông tiên giới này đó tiên đạo cường giả, Trương Sung không có nửa điểm nhân từ đang nói. Mà nay hắn, chính là trên đời toàn địch, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, cơ hồ sở hữu tiên đạo cường giả, đều tin vào thiên cơ các thiên cơ lão nhân suy đoán, cho rằng hắn là kiếp mầm thai hòa nguyên, đều muốn giết hắn. Hơn nữa, Minh Thần Cung vẫn là Đông Châu tiên tộc Lý Gia nanh bước, này Đông Châu tiên tộc Lý Gia, chính là Yến Trường Phong liệt vào tất diệt danh sách gia tộc. Lúc trước Yến Trường Phong còn không có thượng giới thời điểm, này Đông Châu Lý Gia trước hết thả xuống hóa thân hạ giới chấn giết hắn, chuyện này, Yến Trường Phong chính là vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Cho nên, giờ phút này Trương Sung ở Hồng Mông tiên giới, ở Minh Thần Cung Trung, săn giết này đó tiên đạo thiên tài, cũng là không có bất luận cái gì chịu tội cảm. Nếu Hồng Mông tiên giới tất cả mọi người cho rằng hắn là kiếp mầm thai hoa nguyên, kia hắn làm sao cần nhân tử. Người trong thiên hạ đều xưng nô vì bạo quân, nô liền không thể uổng gánh này danh. Nếu là địch nhân, vậy hết thể trở thành ta tu luyện tài nguyên hảo. Cảm nhận được Trương Sung trên người sát khí, Mạc Quân trong lòng tức khắc dùng mình, đồng thời hắn ánh mắt lập lòe, Trương Sung thế nhưng thật sự nắm giữ có như vậy thủ đoạn, thôn phệ tiên đạo quy tắc, tăng lên thực lực. Cứ như vậy, nếu không bao lâu, Trương Sung thực lực liền tính là ở thánh tử người được đề cử trong vòng mặt, đều có thể đứng vững góc chân. Tương lai có lẽ thực sự có khả năng thành tựu đại sự, tranh đoạt đến thánh tử đại vị. Nghĩ đến đây, Mạc Quân trong lòng cũng không khỏi một trận lửa nóng, chờ đến Trương Sung đoạt được thánh tử đại vị, kia hắn địa vị cũng tự nhiên muốn nước lên thì thuyền lên, được đến chỗ tốt vô pháp tưởng tượng. Hai người nhanh chóng hành động, không ngừng ở bí thế giới tìm kiếm con mồi tiến hành ám sát, đoạt lấy tiên đạo tài nguyên. Nhoáng lên hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày này thời gian, Trương Sung cùng Mạc Quân ước chừng ám sát 7 tên thánh tử người được đề cử, bao gồm Trang Phi ở bên trong. 7 điều tổ tiên quy tắc, khiến cho Trương Sung thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Mạc Quân rõ ràng cảm giác được Trương Sung thực lực bay nhanh tăng lên, hai người ám sát thánh tử người được đề cử cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. Mà ở ngoại giới, Yến Trường Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy Trương Sung phân thân thân phận, hành tẩu ở Minh Thần Cung hoạch tâm đệ tử khu vực, bắt đầu đối một ít hoạch tâm đệ tử ra tay. Hiện giờ Yến Trường Phong thôn vệ đại lượng kim tiên quy tắc, thực lực cũng là đại đại tăng lên, trong bất chi bất giác, đã có không thua kém hoạch tâm đệ tử cường đại thực lực. Hôm nay chỉ có ta một mình tiến đến, các phong phong chủ, tổng không đến mức đối ta khối này phân thân cũng tâm tồn sợ hãi, bỏ trốn mất dạng. Yến Trường Phong trưởng vừa nói, kích tướng các phong phong chủ. Càn rỡ, ngươi bất quá kẻ hèn một khối phân thân mà thôi, thế nhưng cũng dám tới đây trương cuồng, tìm chết. Có người lạnh nhạt đáp lại. Hừ, nếu là ngươi bản tôn tới, ta không nói hai lời xoay người liền đi, bất quá hiện tại, ngươi bất quá một khối nho nhỏ phân thân, thế nhưng cũng dám càn rỡ, không khỏi quá coi thường ta. Yến Trường Phong phía trước, một tòa linh phong thượng truyền đến hừ lạnh. Ha ha, mặc dù là phân thân, như cũ có thể chấn giết ngươi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, hiện giờ hắn chân ngã đại đạo, đệ thập thứ lột xác tiến độ, đã đạt tới 1/2, trong cơ thể lực lượng mênh mông vô cùng, thực lực mạnh mẽ, này đó hoạch tâm đệ tử, đã khó có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Trương Cuồng, nho nhỏ phân thân, cũng dám càn rỡ, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này từ ngự hồn đại pháp luyện chế thành phân thân, đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Phía trước kia linh phong bên trong, một đạo cường thịnh hơi thở vọt ra, lăng không mà đứng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, đi lên đó là một trưởng hướng tới Yến Trường Phong chụp lại đây, lực lượng cường đại kích động, uy áp khủng bố. Nhưng Yến Trường Phong lại là không sợ chút nào, vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo, tu la dị tượng đồng thời nở rộ. Yến Trường Phong cả người khí thế lập tức bạo trướng, đã là không thua kém với đối phương. Giơ tay một trưởng đón đánh đi lên, lôi cuốn Phật ma diệt thế trung tâm áo nghĩa, hơn nữa hủy diệt đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, tức khắc bày ra ra khủng bố uy thế. Hai trưởng va chạm, lực lượng cường đại tức khắc nổ mạnh mở ra, từng luồng lực lượng cường đại dao động, thổi quét tứ phương, băng diệt hư không. Ân, một khối phân thân thế nhưng cũng có như vậy cường thực lực. Tên kia phong chủ giật mình, hắn rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi gần chỉ có huyền tiên đỉnh bộ dáng, nhưng giờ phút này, thế nhưng bày ra ra như thế cường đại thực lực. Thế nhưng cùng hắn ngạnh há một trường, hơn nữa chút nào không rơi hạ phong. Hơn nữa, không biết Yến Trường Phong thi triển cái gì pháp, thế nhưng làm hắn trong cơ thể tiên lực sao động, làm hắn không thể không hao phí tâm thần tiến hành trấn áp. Lực đạo còn tính không tồi, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, huyết phát bay múa, ngay sau đó hắn chủ động xuất kích, hướng tới đối phương phát sát đi lên, không ngừng ra tay, công hướng đối phương. Chiêu thức của hắn đều phi thường đơn giản tùy ý, nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ uy thế. Đơn giản bình phàm đến cực điểm nhất chiêu, lại là chân chính hóa hủ bại vì thần kỳ, giữa ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Hắn không có kéo dài thời gian tính toán, xung phong liều chết đi lên đồng thời, Yến Trường Phong lại vận dụng cửu ma phân thân thuật. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong khí thế bạo trướng. Kia phong chủ cảm nhận được Yến Trường Phong trên người lại lần nữa bạo trướng hơi thở dao động, tức khắc chấn động, vội vàng thi triển cường đại tiên thuật, ra tay đón đánh. Ầm vang. Hai người lại lần nữa đối hoành một trường, hư không tức khắc nổ tung, lực lượng cường đại dao động quay cuồng, tên kia phong chủ kêu lên một tiếng, bị chấn đến lảo đảo lùi lại. Sao có thể? Thực lực của ngươi? Hắn kinh tủng không thôi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Trước mắt người này, rõ ràng bất quá là Trương Sung một khối phân thân mà thôi, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn vô nghĩa, ra tay sắc bén mà bá đạo, sát ý nghiêm nghị. Đối phương cho rằng hắn là Trương Sung phân thân, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, hắn mới là chủ thân, Trương Sung mới là phân thân. Mà nay, Trương Sung ở bí thế giới săn giết thánh tử người được đề cử, đoạt lấy tổ tiên quy tắc, tăng lên thực lực. Yến Trường Phong tự nhiên cũng không thể lạc hậu, bắt đầu đối này đó hoạch tâm đệ tử ra tay, đoạt lấy kim tiên quy tắc, tấn chức hợp đạo cảnh 10 chuyển. Chương 2159, đoạt lấy kim tiên quy tắc. Đệ 2159 chương đoạt lấy kim tiên quy tắc. Yến Trường Phong hiện giờ khí thế đã thành. Tiến vào Minh Thần Cung sau, Yến Trường Phong đầu tiên là thôn phệ Cản Sơn Kim Tiên quy tắc, sau đó lại phản phệ Trương Sung, đem Trương Sung luyện chế thành chính mình phân thân. Mượn dùng Trương Sung khối này phân thân, Yến Trường Phong lại là liên tiếp đoạt lấy rất nhiều cực phẩm tiên đạo quy tắc, đem này đó tiên đạo quy tắc hết thể thôn phệ luyện hóa, hấp thu, tu vi đã sớm đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh cửu chuyển, tương đương với huyền tiên đỉnh tu vi. Hơn nữa theo kế tiếp lại thôn phệ đại lượng tiên đạo quy tắc, trong cơ thể lực lượng ngày càng tăng trưởng, tới rồi hiện tại, một thân thực lực đã hoàn toàn không thua kém Minh Thần Cung này đó hoạch tâm đệ tử. Giờ phút này hắn rất nhiều thủ đoạn bày ra, tu la đạo, tu la dị tượng, cửu ma phân thân thuật, ở hơn nữa vạn vật hô hấp pháp, khí thế hung mãnh, đem tên này phong chủ đánh chúng liên tục lùi lại. Dừng tay, Trương Sung, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, ngươi vì sao phải đối ta ra tay? Tên kia phong chủ càng thêm hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Không nghĩ tới Trương Sung một khối phân thân, thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Không giết ngươi cũng có thể, giao ra ngươi này một thân tiên đạo quy tắc, ta nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Muốn ta dâng ra tiên đạo quy tắc, này cùng giết ta có gì phân biệt? Ngươi đây là đang ép ta. Kia phong chủ nghe vậy tức khắc kinh giận không thôi. Giao ra tiên đạo quy tắc, kia hắn này một thân tu vi liền nước chảy về biển đông. Cực cực khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, tu luyện đến kim tiên đỉnh cảnh giới, mà nay muốn cho hắn dâng ra tiên đạo quy tắc, cùng giết hắn lại có cái gì khác nhau? Hừ, ta đây là cho ngươi cơ hội, cũng không phải là cầu ngươi. Nếu cho ngươi cơ hội ngươi không đem ta, vậy chỉ có thể đem ngươi mạt sát. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đại thủ hung hăng áp rơi xuống. Ầm vang. Tên này phong chủ mới vừa rồi toàn lực tế ra tiên thuật đương trường băng diệt, ở Yến Trường Phong ẩn chứa Phật ma diệt thế trung tâm áo nghĩa một trường dưới đương trường tán loạn mở ra. Vô cùng tiên quang phun xạ tứ phương, thành phiến tiên đạo phù văn bay lả tả, thổi quét bát phương. Một cổ lực lượng cường đại lật úp, hướng tới tên này phong chủ hung hăng chấn áp đi xuống. Ngươi! Hắn kinh giận không thôi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường đại. Ta cùng với ngươi liều mạng. Hắn biểu tình dữ tợn, hoàn toàn tế ra chính mình kim tiên quy tắc, muốn tự bạo. Muốn tự bạo tiên đạo quy tắc, cùng ta đồng quy vu tận. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia khinh miệt tươi cười. Theo sau ánh mắt đột nhiên một thịnh, ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo tư cách đều không có. Yến Trường Phong quát lên một tiếng lớn, vạn vật hô hấp pháp toàn lực vận chuyển, quấy nhiễu này lực lượng vận hành. Tức khắc chi gian, đối phương kia kim tiên quy tắc mặt trên bạo động lực lượng lập tức đã chịu vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, ổn định xuống dưới. Đồng thời, Yến Trường Phong lại lần nữa phiên tay một trường bổ ra, trên người lao ra từng đạo thực chất hóa màu đen hủy diệt chi lực. Kia màu đen hủy diệt chi lực, giống như từng đạo màu đen xiềng xích vờn quanh ở Yến Trường Phong trên người, phối hợp Phật ma diệt thế trung tâm áo nghĩa một trường, hư không ầm ầm nổ tung, vô cùng thật nhỏ hư không mảnh nhỏ, giống như vô hình băng tra tử giống nhau, bắn về phía bốn phương tám hướng, đem nơi xa hư không đều bắn trước mắt vết thương. Sao có thể? Tên này phong chủ tức khắc đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập nghẹn khuất cùng tuyệt vọng. Thân là Minh Thần Cung hoạch tâm đệ tử, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nhưng giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn thế nhưng liền tự bạo tư cách đều không có. Hơn nữa, nay còn chỉ là Trương Sung một khối phân thân mà thôi. Chính mình ngày xưa tung hoành cung đại, kết quả hiện tại, thế nhưng liền một cái nhân tài mới xuất hiện một khối phân thân đều ngăn không được, ở trước mặt hắn liền tự bạo đều làm không được. Tiểu gì khuất nhục? Trách chỉ trách, ngươi này một thân tiên đạo quy tắc, phẩm chất quá cao, quá mê người. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, phiên tay một trường áp rơi xuống. Không. Kia khủng bố trưởng ấn ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại, mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt đem hắn gắt gao bao phủ, hắn muốn đào tẩu, nhưng Yến Trường Phong một trưởng này lại như là phong tỏa hư không, hơn nữa lòng bàn tay truyền đến cường đại hấp lực, làm hắn hành động đại đại chịu hạn, trở nên chậm chạp vô cùng. Phốc. Ngay sau đó, mạnh mẽ lực lượng hoàn toàn chút xuống ở hắn trên người, phốc một tiếng, tên này phong chủ đường trường nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Yến Trường Phong duỗi tay một tay đem này kim tiên quy tắc bắt ra tới, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Đồng thời lại đem này huyết chi tinh khí hấp thu hầu như không còn, xoay người nhìn về phía mặt khác Linh Phong. Theo thực lực tăng lên, hắn đối kim tiên quy tắc luyện hóa hấp thu tốc độ cũng đại đại nhanh hơn. Không bao lâu thời gian, liền đem này kim tiên quy tắc hoàn toàn luyện hóa hấp thu, khiến cho tự thân lực lượng lại lần nữa tăng cường một phần. Đáng chết! Trương Sung một khối phân thân, thế nhưng đều có như vậy cường thực lực. Hắn là đi đâu tìm tới như vậy một khối tốt nhất thân thể, đem này luyện chế thành phân thân. Một khối phân thân mà thôi, thế nhưng đều lợi hại như vậy, rõ ràng mới chỉ là huyền tiên đỉnh tu vi, thế nhưng có thể dễ dàng chấn sát kim tiên đỉnh nhãn hiệu lâu đời hạch tâm đệ tử. Âm thầm, vô số Minh Thần Cung đệ tử kinh dị không thôi. Hừ, chung quy chỉ là một khối phân thân thôi, so không được chủ thân. Trương Sung chủ thân chúng ta không làm gì được, chẳng lẽ này một khối nho nhỏ phân thân, cũng không làm gì được sao? Này Trương Sung như thế không kiêng nể gì, vừa lúc chém hắn khối này phân thân, cho hắn một ít giáo huấn. Âm thầm có người ý niệm giao lưu, đối Trương Sung cùng Yến Trường Phong oán niệm thâm hậu. Bởi vì trước đây, Trương Sung từng cùng Yến Trường Phong cùng nhau bái phỏng quá này đó hạch tâm đệ tử nơi Linh Phong, chấn giết không ít người, một ít người bởi vì trước tiên thoát đi, mới vừa rồi tránh được một kiếp. Không nghĩ tới hiện tại, Trương Sung chủ thân đều khinh thường ra tay, liền phái một khối phân thân lại đây đối bọn họ tiến hành quét sạch, chấn sát, thật sự khinh người quá đáng. Giờ phút này, không ít người đều tràn ngập oán khí. Ta tới sẽ ngươi. Không đợi Yến Trường Phong nhất nhất bái phỏng, một đạo tiên quang từ một tòa linh phong trung chủ động bay ra tới, hóa thành một thanh niên nam tử, phong thần như ngọc, thân hình đĩnh bạn, khí thế lăng nhân. Hắn ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Nga! Thực hảo, xem ra hoạch tâm đệ tử bên trong, cũng hoàn toàn không đều là một đám nhát gan người nhu nhược, ta còn tưởng rằng ta vừa mới giết một cái hoạch tâm đệ tử, các ngươi liền lại muốn toàn bộ sợ tới mức chạy chối chết đâu. Yến Trường Phong nhìn người tới vừa lòng gật gật đầu. Nhìn đối phương trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Ngươi thực không tồi, dám chủ động tới tìm ta, ta thực thưởng thức ngươi, cho nên đợi chút ra tay, ta sẽ tận lực cho ngươi một cái thông khoái. Yến Trường Phong tán thưởng nói. Hừ, càn rỡ. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ phân thân mà thôi, cho rằng vừa mới chém giết một người, liền có thể kinh hách trụ ta sao. Đừng nói nhảm nữa, chả ngươi. Tên này thanh niên hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo. Một ngụm nhảy lên cao u lam sắc ngọn lửa ma đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nay khẩu ma đao mặt trên thế nhưng có 7 chỉ ma nhãn, tản mát ra từng sợi vô hình lực lượng sóng gợn, như toàn quấy nhiều Yến Trường Phong tâm thần. Đáng tiếc, Yến Trường Phong thần thức cường đại vô biên, lại nắm giữ ngự hồn đại pháp, điểm này trình độ tinh thần quấy nhiễu, căn bản không thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Chương 2160, lại tìm những người này. Đệ 2160 chương lại tìm những người này. Tinh thần quấy nhiễu. Muốn nhiễu ta đạo tâm. Như vậy thấp kém thủ đoạn, cũng tưởng đối ta hiệu quả. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, kia ma đao phía trên 7 chi ma nhãn chớp động, từng đợt vô hình tinh thần chi lực gột rửa mở ra, muốn quấy nhiều Yến Trường Phong tâm thần. Đáng tiếc, lại không thể đối Yến Trường Phong tạo thành bất luận cái gì bối rối. Xem ở ngươi chủ động đưa tới cửa tới phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thống khoái hảo. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cả người khí thế bỗng nhiên lần thứ 2 bạo trướng. Dưới chân một vòng màu đỏ sầm vật chất, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, nháy mắt thổi quét bốn phương tám hướng, như là một cái tràng vực. Tu La Ma vực. Yến Trường Phong trước đây liền nở rộ vạn vật hô hấp pháp, Tu La đạo, Tu La dị tượng, Cửu Ma phân thân thuật, mà nay ở hơn nữa Tu La Ma vực. Tức khắc chi gian, khí thế lần thứ 2 bạo trướng. Theo sau, Yến Trường Phong phiên tay chính là một trường áp rơi xuống. Tên này thanh niên tức khắc đồng tử co rụt lại, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia đột nhiên bạo trướng hơi thở dao động, tức khắc kinh tủng không thôi, cả người lông tơ trong nháy mắt liền tạc lập lên. Ngươi! Sao có thể? Ngươi vừa rồi thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời thân hình bạo lui, trong tay giày nặng ma đao lực đánh xuống tới. Một đạo đen nhánh đao mang, giày nặng mà ngưng thật, bá đạo tuyệt luân, bay về phía Yến Trường Phong. Hủy diệt! Yến Trường Phong biểu tình uy nghiêm, khẽ quát một tiếng, giống như tuyệt thế ma đế, đại thủ ấn, hủy diệt chi lực giống như màu đen kia chớp nháy mắt trào dâng mà ra. Dung hợp Phật ma diệt thế áo nghĩa, oanh kích ở kia giày nặng mà bá đạo đao mang phía trên. Ầm vang! Đao mang ở Yến Trường Phong một trường này dưới, nháy mắt băng thoái, từng luồng lực lượng cường đại dao động chấn động mở ra. Ngưng! Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, vạn vật hô hấp pháp, đem kia ngăn cản khai lực lượng dư ba mạnh mẽ ngưng tụ lên, dung hợp đến một trường này bên trong. Một trường này băng diệt đao mang lúc sau, uy thế thế nhưng không giảm phản tăng, khí thế hung mãnh, đáng sợ hơi thở phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, đem này minh thần cung tiểu thế giới trời cao đều cấp hoàn toàn đánh nát giống nhau. Lòng bàn tay giữa, hiện ra một cái đen nhánh lốc xoáy, giữa lưu chuyển đáng sợ hấp lực, lòng bàn tay sở đối hư không, nháy mắt hóa thành một mảnh lực lượng đầm lầy. Tên kia thanh niên bạo lui thân hình, nháy mắt như là chắt nhập tới rồi đầm lầy bên trong, hành động giống như ốc sên giống nhau chậm chạp. Hơn nữa ở kia cường đại hấp lực dưới, ẩn ẩn thế nhưng có bay ngược trở về xu thế. Không. Kia thanh niên tức khắc kinh tủng không thôi, trái tim mãnh liệt chịu động, đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ. Trong tay ma đao vội vàng lần thứ hai bổ ra, nhưng cũng đã muộn. Phốc một tiếng, tên này thanh niên thân thể ầm ầm nổ tung, ma đao đều bị chụp nứt ra rồi, hướng tới nơi xa một tòa tiên nhạc đánh tới. Ầm vang một tiếng, kia vỡ ra ma đao đem kia tiên nhạc đâm cho sụp đổ, thạch tiết nhảy phi, núi đá cuồn cuộn. Đến nỗi tên kia thanh niên, còn lại là trực tiếp hình thần đều diệt. Một trường dưới, hóa thành cho bụi. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, đem này tiên đạo quy tắc chảo cầm qua đây, tiến hành thôn phệ luyện hóa. Lấy ta hiện tại thực lực, mặc dù là đối mặt giống nhau thánh tử người được đề cử, nếu là toàn lực ra tay, hẳn là cũng có một trận chiến chi lực, bất quá muốn đánh chết thánh tử người được đề cử, lại không có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, hắn hiện tại thực lực cũng đã không phải là nhỏ, chân ngã đại đạo đệ thập thứ lô xác. Tiến độ đã đạt tới một nửa trở lên. Trong cơ thể tích tụ lực lượng vô cùng hùng hồn. Hiện tại hắn, nếu là toàn lực ứng phó, đủ để đối phó giống nhau thánh tử người được đề cử. Hắn cùng phân thân Trương Sung chi gian, nhiều một cái thủ đoạn. Đó chính là cửu ma phân thân thuật. Mà cửu ma phân thân thuật, đối thực lực của hắn thêm vào, là phi thường thật lớn. Lại lần nữa thôn phệ một cái kim tiên quy tắc, Yến Trường Phong lại hướng tới mặt khác Linh Phong nhìn qua đi. Hảo cường! Đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Thế nhưng một trưởng liền bắn chết Mạnh Thông. Âm thầm một ít mặt khác trung tâm thiên tài sôi nổi kinh tủng không thôi, ánh mắt biến hóa không chừng. Một khối phân thân thế nhưng liền cường đại đến tận đây. Không ít người trong lòng bất an. Nay hẳn là đã là hắn khối này phân thân đỉnh thực lực, chúng ta liên thủ, đem hắn chấn sát. Đường đường trung tâm thiên tài, thế nhưng bị Trương Sung một khối phân thân kinh sợ, bất luận như thế nào nhất định phải đem hắn khối này phân thân chảm sát. Phu cận vài tòa Linh Phong chi chủ ý niệm giao lưu nói, tính toán liên thủ. Hảo! Chúng ta liên thủ, đem hắn chém giết. Một khối phân thân mà thôi, có thể nào làm hắn dẫm đến trên đầu chúng ta? Mấy cái Linh Phong chi chủ sôi nổi làm quyết định. Đối với Trương Sung bọn họ không có nửa điểm đại chiến ý niệm, bất quá hiện tại, chỉ là đối mặt Trương Sung một khối phân thân mà thôi, bọn họ còn không đến mức liền liên thủ cùng to lớn chiến dũng khí đều không có. Ta biết các ngươi đều đang âm thầm chú ý, ta cũng lười đến từng bước hành đẩy qua đi, hôm nay theo ta một người tại đây. Ai dám hiện thân cùng ta một trận chiến? Hoặc là cùng nhau thượng cũng có thể, ta không ngại. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, trương cuồng vô cùng, ánh mắt nhìn quét tứ phương, cố ý mang theo khinh miệt ngự khí kích thích bọn họ. Càn rỡ! Quá càn rỡ! Âm thầm không ít người tức khắc khỏe mắt chịu động, tức giận không thôi. Một cái nho nhỏ phân thân, thế nhưng đều dám kỵ đến bọn họ trên đầu, như vậy miệt thị bọn họ, thật sự càn rỡ đến cực điểm. Tức khắc chi gian, liền có bảy đạo tiên quang bắn nhanh mà đến. Rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ phân thân, cũng dám như thế làm cản, như vậy không đem ta chờ để vào mắt, chúng ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Giữa một người biểu tình lạnh lẽo, trong ánh mắt sát khí bắn tóe. Như thế nào, cũng chỉ có các ngươi mấy cái dám hiện thân sao. Yến Trường Phong ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua trước mắt 10 người, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt chi sắc, ngữ khí khinh thường nói. Ngươi trương cuồng. Giết ngươi, một người liền đủ rồi. Chúng ta cùng ra tay, chỉ là muốn cho ngươi trên mặt đẹp một ít mà thôi.